có tiếng mở cửa và một người không xa lạ nhưng cũng chẳng thân thuộc lắm bước vào. Hắn vừa cười vừa chau mày, cảm giác như đang quay về thời điểm của một năm về trước. Một năm về trước, Hứa Nhạc đã từng chặt một nhát đao chia cuộc sống của mình thành hai ngã để lựa chọn. Bây giờ hắn đang bị giam trong nhà giam quân sự của Bộ Quốc phòng và Bộ đã cử một người tên là Từ Tùng Tử đến làm luật sư bào chữa cho hắn. Cho nên hôm nay, khi ngồi trong phòng khách và nhìn thấy khuôn mặt thanh tú xa lạ nhưng có nét quen quen, tự nhiên hắn thấy thời gian như đang lùi lại một năm về trước. Như kiểu tất cả buồn rầu, lo âu hay giết chóc vẫn chưa từng xảy ra, và cây cối hai bên đường đến cục hình sự vẫn rung rinh chào đón xuân về. Luật sư bào chữa Từ Tùng Tử lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh bàn, rút từ trong túi hồ sơ dày dày ra mấy tờ văn kiện, đẩy ra trước mặt Hứa Nhạc, nói: "Hứa Nhạc, tôi thay mặt Bộ Quốc phòng thông báo với anh rằng, vì bị tình nghi có liên quan đến vụ án 6801-118, tất cả mọi quyền hạn của anh tại căn cứ lắp ráp tổng trang đều đã bị cắt bỏ. Bộ Quốc phòng cử tôi đến đây làm luật sư bào chữa cho anh. Tôi tên là Từ Tùng Tử." Từ Tùng Tử nhìn cái còng từ tính trên tay Hứa Nhạc nên cũng không có ý định bắt tay hắn mà chỉ chau mày nói: "Trước đây đã có dịp gặp mặt anh rồi. Nếu như anh không có ý kiến gì, thì hãy ký tên vào hợp đồng pháp luật này. Bị liên bang biệt giam suốt 5 tháng liền, chẳng bị xét hỏi. Tự nhiên mấy ngày hôm nay hắn vừa được chuyển từ tổ hổ ly xuống trại giam trên mặt đất, lại vừa được tiếp luật sư do liên bang cử đến, nên Hứa Nhạc vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ khẽ nheo mắt nhìn mấy tờ giấy trước mặt chẳng nói gì. Chiếc cùm hợp kim trên có tay hắn lướt qua tờ giấy trắng nghe sột soạt, đọc đi đọc lại từng chữ trong đống giấy tờ, Hứa Nhạc mới ngẩng đầu, nhận cây bút từ tay Từ Tùng Tử khó nhọc ký tên lên từng loại giấy khác nhau. Từ Tùng Tử im lặng nhìn hắn ký xong rồi mới thở phào nhẹ nhõm. "Vụ án đang được tiến hành điều tra, ngày kia tôi sẽ quay lại gặp anh. Cảm ơn." Hứa Nhạc đáp lại một cách rất nghiêm túc, nói: "Tôi có thể hỏi mấy câu không?" "Được, nhưng ngoài những vấn đề luật pháp ra, tôi không thể giúp anh được gì đâu." Từ Tùng Tử vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp nhưng đôi mắt lại ánh lên một vài tia kỳ dị như muốn ngầm cảnh báo cho Hứa Nhạc điều gì đó. Hứa Nhạc hỏi: "Người bị bắt cùng với tôi có thể hỏi hiện giờ anh ta đang ở đâu không?" "Không thể." Từ Tùng Tử trả lời một cách dứt khoái rồi bắt đầu thu dọn đống giấy tờ trên mặt bàn. Hứa Nhạc để ý thấy trong khoảnh khắc cúi đầu, mắt Từ Tùng Tử chớp rất nhanh, cho nên cũng cảm thấy nhẹ lòng. Trong tình trạng bị theo dõi sát sao, cô ta không thể nói cho Hứa Nhạc những điều hắn muốn biết, ví dụ chuyện Thi Thanh Hải đang ở đâu. Nhưng chí ít có cũng thể nói cho hắn biết một người còn sống hay đã chết. Mà thực tế đây chính là điều mà hắn quan tâm nhất. Nhìn theo bóng dáng vị nữ luật sư xinh đẹp bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Hứa Nhạc đột nhiên nhớ lại chuyện của nửa năm trước. Cô gái này đã được điều đến tổ chuyên án Mạch Đức Lâm. Trước khi hành động, hắn có nghe nói tổ chuyên án này đã bị giải tán. Mấy điều tra viên muốn tiếp tục điều tra đến cùng đều bị Cục Điều tra Liên bang cấu thành tội danh, tạm thời hạn chế tự do. Bao gồm cả viên chánh thanh tra tên là Tiêu Văn Tĩnh trong đó, không biết những người ấy bây giờ thế nào rồi. Bước dọc theo dãy hành lang dài hun hút, Từ Tùng Tử phải trải qua mấy lần kiểm tra kỹ lưỡng mới có thể bước ra được khỏi nhà giam nghiêm ngặt nhất liên bang này. Những vật cứng mà cô mang vào lúc trước như bút hay thẻ từ đều phải được đảm bảo là vẫn còn nguyên si như lúc cô đi. Chiếc ô tô quân dụng nãy giờ vẫn đợi ở cổng chính nhà giam, rú lên một tiếng lớn rồi phóng thẳng đến sân bay quân sự bên ngoài cánh đồng. Dưới hàng ghế sau, Từ Tùng Tử chẳng nói câu nào với người quân nhân trước mặt mà vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ về buổi thẩm vấn vừa diễn ra. Hình ảnh Hứa Nhạc tóc tai bù xù, sắc mặt nhợt nhạt, gầy sơ gầy xác khiến cô cảm thấy cuộc đời thực sự quá bất công. Là một thành viên trong tổ chuyên án Mạch Đức Lâm, cô hiểu rõ tội lỗi của hắn hơn ai hết. Từ lúc việc Tiêu Văn Tĩnh cùng hai người khác vẫn tiếp tục ngầm điều tra bị phát hiện, Cục Điều tra Liên bang khoác lên họ những tội danh vô lý và đưa đi. Lần đầu tiên cô cảm thấy thất vọng với chính phủ liên bang. Nếu như Mạch Đức Lâm và những đại nhân vật của chính phủ đã thỏa hiệp cùng nhau thì những kẻ hèn mọn như cô còn có thể làm gì được nữa. Nên 5 tháng trước, nghe thấy tên Mạch Đức Lâm bị thích khách ám sát, tự nhiên cô cũng thấy mừng thầm. Mạch Đức Lâm chết rồi, những thỏa hiệp liên quan đến hắn tự nhiên cũng không còn hiệu lực nữa. nên Cục Điều tra Liên bang cũng phóng thích luôn mấy điều tra viên và bỏ qua lệnh giám sát với tổng biên tập Bốp và phóng viên Ngũ Đức của tờ Nhật báo Thủ đô. Phải thừa nhận là tất cả những thay đổi đáng mừng này đều là công lao của hai kẻ đang bị đám người diễu hành hận đến mức muốn xé ra thành trăm mảnh kia. Mãi đến mấy ngày trước Từ Tùng Tử mới biết được một trong hai kẻ có liên quan đến vụ ám sát hồi tháng 1 ở tòa nhà Quỹ Cơ Kim Hội chính là Hứa Nhạc, người mà cô đã từng gặp trước đây. Cô biết trong liên bang, Hứa Nhạc có mối quan hệ rất phức tạp với Bộ trưởng Châu Ứng Tinh nên cũng phần nào hiểu được tại sao ông ta lại làm vậy. Hai ngày nay, thỉnh thoảng cô cũng rất muốn cảm ơn Hứa Nhạc về những gì hắn đã làm, cũng như công việc luật sư mà hắn mang lại. Nhưng xem ra đây không phải là sự tán thưởng mà một quân nhân như cô nên có. Nhìn kiến trúc của khu sân bay đang từ từ hiện ra trước cửa kính ô tô, cô nghĩ ngay đến ngài bộ trưởng đang ở đặc khu thủ đô chờ cô về báo cáo, nên nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, sắp xếp lại đống tài liệu trong tay. Hứa Nhạc là người đang thi hành nghĩa vụ quân sự nhưng tội danh mà hắn phạm phải lại vô cùng nghiêm trọng. Bất luận là nhìn ở góc độ bảo mật hay trình tự điều tra thì chuyện thẩm vấn hắn bắt buộc phải được tòa án quân sự tiến hành trong im lặng. Cô biết rằng sự hiện diện của một người đại diện pháp luật, một luật sư bào chữa như mình chẳng có vai trò gì trong chuyện sống chết của Hứa Nhạc. Người thực sự có thể quyết định được sự sống chết của chàng trai mắt ti hí nhợt nhạt ấy hiện đang ngồi trong tòa dinh thự tổng thống hoặc trên nghị viện kia kìa. Hôm nay cô đến đây là muốn đưa ra một vài tín hiệu cho một người đã bị cách ly với bên ngoài quá lâu như Hứa Nhạc biết rằng một vài sự việc sắp sửa diễn ra. Nhưng nhà giam Khuynh Thành canh phòng quá cẩn mật nên cô cũng không thể nói rõ được điều gì, chỉ hy vọng rằng Hứa Nhạc hiểu được dụng ý của chuyến viếng thăm lần này. Trở về từ phòng thẩm vấn, Hứa Nhạc ngồi bên mép giường suy nghĩ rất lâu. Thông điệp mà vị nữ luật sư mang đến kỳ thực rất đơn giản. Đó là tầng lớp trên của liên bang đã bắt đầu lật lại vụ án ám sát Mạch Đức Lâm, chuyện bắt đầu tiến hành thẩm vấn chẳng phải là tin tức gì xấu, mà mấy tháng bị biệt giam trong ngục tối mới là đáng sợ nhất. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà vẫn không thể nghĩ ra một chuyện. Mạch Đức Lâm chết rồi, thai gia sẽ từ bỏ hắn. Vị phu nhân ấy bây giờ hẳn đang giận đến mức muốn bóp chết hắn trong tay. Cho dù chính phủ liên bang vẫn tiếp tục hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Châu Bộ trưởng thì bất luận xét ở khía cạnh nào, pháp luật liên bang hay là ý nguyện của chính phủ, hắn cũng không bao giờ thoát được tội chết. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Lúc vừa bị bắt ở tòa nhà Quý Cơ Kim Hội, Hứa Nhạc đã nghĩ là mình chết chắc, nhưng không ngờ hắn lại còn sống được lâu như thế này. Hắn cứ vò đầu bứt tai nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được lý do mình nên tiếp tục sống. Có lẽ bởi vì hắn không ngờ rằng nhân vật mà hắn phải vượt qua trăm sông ngàn núi, mưa bom bão đạn để tự tay giết chết lại có một thân phận bí mật được che giấu suốt mấy chục năm qua. Về điều này, máy tính chủ trung tâm của Cục Hiến Trương đã tiến hành công tác phong tỏa cục bộ, không để cho hắn đánh hơi được bất cứ thông tin gì. Và cũng bởi vì thân phận thực sự này mà việc Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải ám sát Mạch Đức Lâm hoàn toàn có thể được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Quang minh hay hắc ám, trở thành phần tử khủng bố muôn lần đáng chết hay vị anh hùng cứu sống toàn bộ liên bang, điều này tùy thuộc vào chuyện những đại nhân vật ấy nghĩ như thế nào. Dinh thự tổng thống đặc khu thủ đô. Trong phòng chỉ huy tác chiến trung ương phía dưới tòa nhà dinh thự tổng thống, hai màn hình siêu mỏng đang phát ra những tia sáng xanh mờ ảo. Một không khí nghiêm túc, trang trọng bao trùm khắp căn phòng. Đứng giữa lối đi, viên đặc công của cục đặc cần ánh mắt sắc như chim ưng, còn những đại nhân vật ngồi xung quanh chiếc bàn hội nghị dài thì vẫn đang chăm chú nghe giảng giải và quan sát những hình ảnh thay đổi không ngừng trên màn hình. Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như những thành viên của Hội nghị Liên tịch Tham mưu đều có mặt đầy đủ. Tư lệnh của quân khu số 2, quân khu số 4 ngồi phía sau Thượng tướng Mại Nhĩ Tư. Ngay cả Trung tư lệnh đang ở tiến tuyến Tây Lâm và tư lệnh Hồng Dư Lương của hạm đội liên bang đang đóng quân trên Tinh Vân Vãn Hạt cũng tham gia trực tuyến. Hôm nay tất cả những nhân vật quan trọng nhất của liên bang đều đang tập trung ở đây để nghe những báo cáo điều tra mới nhất. Cục điều tra liên bang phải tận dụng đến khả năng thu thập tin tức siêu phàm của Quang Huy đệ nhất hiến chương và những số liệu lưu trữ ngổn ngang, rồi mất trọn 5 tháng mới điều tra được rõ ràng vụ án này. Theo một ý nghĩa nào đó, vụ án này đã gây ra cho liên bang những tổn thương nghiêm trọng không thể cứu vãn, và cũng theo một mức độ nào đó mà nói, báo cáo điều tra này sẽ quyết định thái độ chiến lược của liên bang với đế quốc. Phía đầu kia của bàn hội nghị, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đang chăm chú đọc bản báo cáo trên tay, thỉnh thoảng mới dừng lại để lắng nghe phần giải thích. Trước mặt ông là một cây bút không hề bắt mắt. Cây bút này đã được đút trong chiếc hộp chân không làm bằng vật liệu siêu cứng, vết máu trên bút cũng đã sớm bị lau sạch. Tiểu đội đặc chủng tác chiến đã mạo hiểm tiến sâu vào Thanh Long Sơn và tìm được mẫu ADN trên di cốt của vợ chồng họ Mạch. Người đàn ông trung niên đeo kính điều khiển máy chiếu, phóng to một bức ảnh trên màn hình rồi nói tiếp. Đem những mẫu này khớp với mẫu ADN của Mạch Đức Lâm do Cục Điều tra Liên bang lưu giữ, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn bọn họ không hề có quan hệ huyết thống. Là trợ lý của Cục trưởng Cục Hiến Trương, bình thường Thôi Tụ Đông cũng vẫn thay mặt lão cục trưởng tham gia những hội nghị bí mật của chính phủ. Nhưng một hội nghị với quy mô lớn như thế này thì đây là lần đầu tiên, cho nên hắn không tránh khỏi có chút căng thẳng. Sau khi xảy ra vụ án 68.011 SA, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu ADN trên thi thể Mạch Đức Lâm một lần nữa và có thể khẳng định lại phán đoán này. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ vẫn cúi đầu, chỉ phẩy phẩy tay ra dấu cho ông ta cứ tiếp tục. Còn bên phải Tổng thống, thay cục trưởng của Cục Hiến Trương cũng đã từ từ mở mắt nhìn Thôi Tụ Đông. Những ngón tay gầy gò nhăn nheo gõ nhẹ nhẹ lên cái đầu gỗ bóng loáng của chiếc ba ton trên tay ông. Không hiểu sao nhìn thấy động tác này, Thôi Tụ Đông lại thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tiếp tục đổi một bức ảnh khác trên màn hình, trầm giọng nói, trước đây, bằng quyền hạn của mình, Cục Hiến Trương đã điều một tiểu đội đặc chủng tác chiến của quân khu Tây Lâm thâm nhập lên tinh vực Bách Mộ Đại để xác minh lại một số thông tin liên quan đến sự kiện năm đó. Tuy thời gian có hơi chậm nhưng tiểu đội tác chiến cũng đã có được trong tay một bản danh sách những kẻ nằm trong tập đoàn buôn người Bách Mộ Đại 2 năm cuối cùng của Hiến Lịch 36. Theo giọng đọc trầm chậm của Thôi Tụ Đông, không khí trong căn phòng chỉ có một thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt càng trở nên kỳ lạ. Mặc dù ngay sau khi vụ án 386.011 SA vừa xảy ra, bọn họ đều đã nhận được thông báo của Cục Hiến Trương và cũng đã xem những tài liệu bảo mật có liên quan. Nhưng trên thực tế, cho đến tận bây giờ, thâm tâm bọn họ vẫn có một hy vọng là những gì Cục Hiến Trương đã điều tra là hoàn toàn sai. Đúng là Mạch Đức Lâm đã chết rồi, nhưng những gì mà hắn gây ra thì vẫn còn tiếp tục. Lúc nãy, mọi người đã được xem đoạn băng ghi lại cảnh gặp mặt của Mạch Đức Lâm và nhân vật đế quốc đó. Thôi Tụ Đông nhìn khắp một lượt những con người vẫn còn đang đắm chìm trong sự im lặng, tiếp tục nói, nguồn mạch cơ bản đã được xử lý rõ ràng. Ở đây tôi xin được báo cáo với các vị. Ngay sau cuộc tấn công đầu tiên, phía đế quốc đã vạch ra một kế hoạch cổ quái và kỳ dị nhằm phá vỡ vòng phong tỏa của Quang Huy Đệ Nhất Hiến Chương. Bọn chúng sử dụng tập đoàn buôn người trên tinh vực Bách Mộ Đại để chuẩn bị một đám trẻ sơ sinh và lợi dụng những sơ hở của pháp luật liên bang trên phương diện này để bán chúng cho những cặp vợ chồng muốn nhận con nuôi trong liên bang. Trong đó có một đứa trẻ, chúng ta tạm gọi hắn là số 1. Số 1 lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ nuôi và theo điều luật bảo hộ công dân của liên bang, đứa trẻ chưa đầy nửa tuổi ấy được cấp cho một chiếc thẻ căn cước liên bang. Kể từ giờ phút đó, đứa trẻ này chính thức trở thành một thành viên của liên bang. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 305: Mầm mống của đế quốc. Hiến Lịch năm 23, số 1 nhập ngũ, tham gia vào đội quân viễn chinh và giành được huy chương tử tinh. Chúng tôi tin rằng đến tận lúc này số 1 vẫn chưa biết thân phận thực sự của mình. Thậm chí hắn còn tỏ thái độ bất mãn với lệnh rút quân của thượng cấp. Hiến Lịch năm 27, số 1 bước vào thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời, kinh doanh thất bại, cha mẹ qua đời. Cũng trong năm này, hắn đột nhiên nhận được một khoản hỗ trợ không rõ nguồn gốc và gia nhập Học viện Lịch sử Kinh tế Thủ đô. Lúc này, hắn nhận được một lời mời vô cùng kỳ lạ đến Bách Mộ Đại và gặp gỡ nhân vật quan trọng nhất đế quốc. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh này, cuộc đời hắn đã rẽ sang một hướng khác và liên bang cũng bắt đầu xuất hiện một kẻ thù nguy hiểm đáng sợ nhất. Bởi vì kẻ thù này xuất hiện ngay trong nội bộ chúng ta. Trong phòng chỉ huy tác chiến không phải ai cũng biết được bí mật động trời này của Mạch Đức Lâm nên khuôn mặt bọn họ lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hai bàn tay đang đặt trên bàn cũng vô tình siết chặt lại. Chúng tôi tin rằng thông qua kết quả kiểm nghiệm ADN và một số dấu ấn mà đế quốc cố ý để lại, hắn đã dễ dàng bị bọn chúng thuyết phục và trở thành người của chúng. Từ một chiến sĩ đầy tinh thần dân tộc, hắn trở thành tên gián điệp ưu tú nhất của đế quốc. Mạch Đức Lâm đã đấu tranh tâm lý ra sao? Phía đế quốc thuyết phục hắn thế nào? Chúng ta không thể biết được vì hắn đã chết, không bao giờ còn nói ra được nữa. Hiến lịch năm 31, hắn tổ chức Hiệp hội Lão Binh, chiếm lĩnh quảng trường Hiến Chương, nhưng thất bại, bị đuổi trở về S2. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nếm mùi thất bại khi thực hiện nhiệm vụ mà đế quốc giao phó. 4 năm sau đó, hắn liên tục tham gia vào những kỳ bầu cử, thâm nhập vào hệ thống chính trị liên bang nhưng đều thất bại. Theo những phân tích sau này, vì không thể hoàn thành sứ mệnh, hắn quyết định vào Thanh Long Sơn, bắt tay với phiến quân. Phải thừa nhận Van hắn đã làm rất xuất sắc, dùng 15 năm để trở thành nhàn vật quan trọng nhất của Ủy ban Trung ương phiến quân và có một vị trí nhất định ở Thanh Long Sơn. Liền sau đó, hắn lại đề ra cái chủ trương phi bạo lực. Đi một vòng lớn vẫn là giữ nguyên mục đích gia nhập vào bộ máy chính trị liên bang. Và cuối cùng hắn cũng làm được. Thôi Tụ Đông trình bày báo cáo một cách rất nghiêm túc. Nói một cách chính xác là cách ông thể hiện không khác gì như đang kể một câu chuyện. Câu chuyện về quá khứ xa xưa của Mạch Đức Lâm. Câu chuyện này nghe thì đúng là có vẻ ly kỳ nhưng ý nghĩa ấn giấu bên trong thì lại vô cùng đáng sợ. Nên những đại nhân vật đang ngồi trong dinh thự tổng thống đều tiếp tục giữ thái độ im lặng, chăm chú quan sát những hình ảnh liên quan đến Mạch Đức Lâm trên màn hình. Hiến lịch năm 58, hắn bắt đầu tham gia tranh cử chức nghị viên Hoàn Sơn Tứ Châu rồi dùng gần 10 năm cũng như lợi dụng những ảnh hưởng của mình trong nhân dân và chủ trương phi bạo lực mà chính hắn thổi bùng để từng bước tiến vào khu vực trung tâm liên bang. Thôi Tụ Đông quay sang nhìn Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, nói, có thể thấy lúc này, với liên bang mà nói đây chính là bước đi nguy hiểm nhất. 10 năm này, Mạch Đức Lâm liên tục đi lại giữa S1 và S2. Bên cạnh hắn, ngoài những phần tử cuồng nhiệt ra còn xuất hiện thêm những mối quan hệ khó nói với những đại nhân vật tầng lớp trên của liên bang. Không ai biết rằng là một gián điệp đế quốc, hắn đã moi được từ những nhân vật này không biết bao nhiêu tin tức cơ mật. Vấn đề mấu chốt là những nhân vật mà hắn giao lưu đều là những người quyền cao chức trọng không ai dám động đến. Thậm chí lúc này, ngay cả trong phòng chỉ huy hiện tại cũng có 1-2 người. Đúng là Cục Hiến Chương hoàn toàn độc lập với hệ thống chế hành nội bộ chính trị liên bang nhưng để điều tra được đến cùng thì đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như coi tất cả những người mà nghị viên Mạch Đức Lâm từng tiếp xúc là đối tượng tình nghi thì chắc trong nội bộ chính phủ hay nghị viện phải có một số lớn đại nhân vật phải tiếp nhận điều tra. Nói luôn kết luận đi. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ vẫn cúi đầu, nói. Cây bút máy được đặt trong chiếc hộp nén chân không trong suối trước mặt ông đang ánh lên những tia sáng lấp lánh. Mục tiêu số 1, Mạch Đức Lâm là gián điệp mà đế quốc cử đến liên bang rất nhiều năm trước. Hắn đã thành công qua mặt được quang huy đệ nhất hiến chương, tạo ra một lỗ hổng lớn trong mạng lưới giám sát toàn liên bang và gây nên cho chúng ta những tổn hại không thể tưởng tượng được. Thôi Tụ Đông trầm giọng nói, máy tính chủ trung tâm Cục Hiến Chương đã xếp sự kiện này vào danh sách cấp độ 2. Mức nguy hại vẫn có thể khống chế được. Nói xong câu này, ông tắt hệ thống máy chiếu trước mặt, im lặng ngồi xuống vị trí phía sau thai cục trưởng. Lúc này Tổng thống Mạt Bố Nhĩ mới ngẩng đầu, nhìn một lượt những người đang có mặt trong phòng, cất giọng trầm ấm, mọi người nói gì đi. Chuyện nghị viên Mạch Đức Lâm là gián điệp của đế quốc, nếu như bên phía Cục Hiến Chương đã đưa ra nhiều chứng cứ như vậy, thì tôi tin rằng không một ai ở đây có thể chối bỏ cho được. Nhớ lúc trước khi tôi còn gặp gỡ hắn, tôi đã từng tán dương bởi tinh thần vì hòa bình của hắn. Việc Thượng tướng Mại Nhĩ Tư, tham mưu trưởng hội nghị liên tịch có những phát ngôn đầu tiên không phải là có ý muốn chứng minh mình trong sạch, là đại nhân vật gần như đứng đầu trong quân đội liên bang. Nếu như ngay cả ông cũng bị Mạch Đức Lâm qua mặt thì có lẽ rất nhiều người ở đây không còn gì phải lo lắng nữa. 70 năm trước, liên bang và đế quốc giao chiến lần đầu tiên. Ngay từ lúc đó, phía đế quốc đã bắt đầu xây dựng kế hoạch này. Ngoài kẻ đưa trẻ sơ sinh đến liên bang ra, thực sự chúng chẳng còn nghĩ ra cách nào khác để phá vỡ vòng phong tỏa của hiến chương liên bang. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư nhìn cây bút trên màn, lạnh lùng nói, may mà những thứ mà Mạch Đức Lâm điều tra được vẫn chưa bị mang đi. Rồi sắc mặt ông đột nhiên trở nên trầm trọng, nói, cả liên bang này đều bị hắn qua mặt. Chúng ta lại còn trao cho hắn huân chương tử tinh nữa chứ. Đây đúng là một sự sỉ nhục lớn. May mà hắn đã chết trước khi kịp tẩu thoát. Nếu không thì phần lớn những người có mặt trong căn phòng này đều sẽ phải tự sát. bao gồm cả tôi trong đó. Cây bút này ẩn chứa những số liệu cụ thể về hai lối thông không gian của liên bang. Chính vì liên bang khống chế nghiêm ngặt hai lối thông không gian này nên chúng ta mới giành được thế chủ động trong những cuộc chiến ở tiền tuyến Tây Lâm cũng như tại tinh vực Bách Mộ Đại. Nếu như Mạch Đức Lâm mang những tin tức tình báo này cho đế quốc thì liên bang sẽ không còn kịp phòng chống và rất có khả năng sẽ phải dâng tặng Tây Lâm bằng cả hai tay cho đối phương. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh bắt đầu giải thích cho những quan chức cao cấp đang có mặt trong phòng hội nghị nghe điểm đáng sợ trong vụ án Mạch Đức Lâm. Những câu nói ấy vừa thốt ra, nét mặt của những nhân vật ấy càng trở nên căng thẳng, càng lộ rõ vẻ khiếp sợ. Tôi thì lại không cảm thấy đây là sự sỉ nhục với liên bang. Đế quốc đưa những đứa trẻ có huyết thống của chúng vào liên bang qua tập đoàn buôn người Bách Mộ Đại, rồi lại bằng một phương pháp nào đó thức tỉnh những đứa trẻ ấy, hòng để chia rẽ nội bộ liên bang. Kế hoạch này đã được đế quốc ấp ủ suốt 70 năm qua. Không thể không thừa nhận sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng của bọn họ quả thật đáng sợ nhưng cũng khiến người ta phải kính phục. Cục trưởng Cục Hiến Chương chậm chạp mở mắt nói, kế hoạch vĩ đại này được đế quốc thực hiện rất tốt. Mất tận mấy chục năm để dàn xếp thế trận. Ngay cả những quân cờ mà bọn chúng dàn xếp ban đầu cũng không biết thân phận thực sự của mình. Năm đó khi giành được huân chương tử tinh, Mạch Đức Lâm vẫn còn là một chiến sĩ căm hận đế quốc đến cực điểm. Chỉ có điều sau này khi biết được thân phận thực sự của mình thì không còn như thế nữa. Ta rất khâm phục cái nhân vật đã nghĩ ra kế hoạch này. Bao nhiêu năm như vậy có lẽ hắn cùng đã chết rồi. Nhưng uy lực của kế hoạch này thì mới bắt đầu được bộc lộ. Thái cục trưởng từ từ nói, một tên Mạch Đức Lâm đã đặt cả liên bang vào mối nguy hiểm không hề hay biết. Ai dám bảo đảm đế quốc chỉ có phái đi một tên Mạch Đức Lâm cơ chứ? Nếu như vẫn còn 20, 30 tên Mạch Đức Lâm nữa ẩn nấp trong chính phủ liên bang thì chúng ta phải làm thế nào? Bằng những quyền hạn của bản thân mình và cũng được Tổng thống trao quyền, năm tháng qua, Cục Hiến Chương cùng với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và Cục Điều tra Liên bang đã tiến hành xử lý tất cả mọi cơ cấu trong liên bang. Và theo những số liệu còn lưu giữ trong kho lưu trữ số liệu, trong 3.671 nghi phạm, cuối cùng chúng tôi cũng lọc ra được 7 người rất có khả năng là mầm mống mà đế quốc gieo vào liên bang rất nhiều năm nay. Tôi gọi bọn chúng là mầm mống bởi vì chỉ cần được đế quốc tưới nước bón phân thì bọn chúng sẽ nở ra những bông hoa có độc trên mảnh đất liên bang. Cục trưởng Cục Hiến Chương từ từ nói, giọng điệu thì có vẻ rất bình thản nhưng lại có một sự lạnh lùng đến cực điểm ẩn chứa bên trong. Là một người có vai trò bảo vệ quang huy đệ nhất hiến chương của liên bang, ông thực sự cảm thấy kính phục, cảm thấy kinh hãi với cái kế hoạch trường kỳ này của đế quốc, nhưng nhiều hơn vẫn là ước muốn được phá tan nó. Trong lúc ông phát biểu, không một ai trong phòng hội nghị dám cắt ngang. Ngay cả Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng giữ nguyên tư thế im lặng lắng nghe. Điều khiến chúng ta có thể an tâm phần nào là 7 nghi phạm đã được xác nhận là mầm mống đế quốc ấy, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ là những công dân bình thường. Có lẽ lúc thiết kế kế hoạch này, phía đế quốc cũng xác định tỷ lệ thành công là rất thấp. Cả 7 người này đều không có cơ hội tiếp cận với những cơ quan quan trọng của liên bang. Thậm chí 6 trong 7 người đó còn chưa đi ra khỏi liên bang hay tiếp cận với người của đế quốc một lần nào, nên tôi tin rằng bọn chúng vẫn chưa biết mình chính là mầm mống. Ở đây, tôi xin được quay lại nói một chút về nghị viên Mạch Đức Lâm. Tay bộ trưởng Thai vuốt nhẹ lên cây ba ton, nét mặt nghiêm nghị nói, trong quá trình điều tra vụ án này, tôi đã có cơ hội nhìn lại cuộc đời của hắn và không khỏi cảm thấy khâm phục. Hắn chẳng có chỗ dựa nào trong liên bang, nhưng ngay khi vừa nhận được sứ mệnh của mình, hắn đã dành hẳn mấy chục năm thời gian cố gắng, tiến tới mục tiêu mà không hề do dự hay chán nản. Đi một vòng lớn, cuối cùng hắn cũng vào được trung tâm liên bang. Lão cục trưởng nhấc cây bút trước mặt lên, chau mày nói tiếp, lúc nãy Châu Bộ trưởng còn để sót một điều nữa. Ngoài những số liệu về lối đi thông không gian ra còn có một con chip nữa, con chip trung tâm quan trọng nhất của Cục Hiến Chương. Tất cả những người có mặt trong phòng, bao gồm cả ngài Tổng thống đều không biết chip trung lâm có nghĩa là gì, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của lão cục trưởng bọn họ cũng phần nào đoán được con chip trung tâm chắc chắn có liên quan đến quang huy đệ nhất hiến chương. Mạch Đức Lâm gia nhập vào phiến quân Thanh Long Sơn, nhưng lại không mượn cơ hội này để phát động nội chiến, mà chỉ tuyên truyền chủ trương phi bạo lực. Điều này nghe thì có vẻ không phù hợp với mục tiêu của đế quốc cho lắm, nhưng nó lại hỗ trợ rất nhiều cho công việc tiếp cận một vị trí của 10 năm sau này. Thái Bộ trưởng nhìn cây bút trên tay chậm chậm nói, hắn muốn ngồi vào vị trí Phó Tổng thống Liên bang. Một nhân vật của đế quốc trở thành Phó Tổng thống Liên bang, đây không phải là chuyện nực cười sao? Hay là thần thoại? Không, hắn chỉ còn thiếu chút nữa thôi là đã thành công rồi. Các vị nên nhớ trở thành Phó Tổng thống Liên bang, cũng có nghĩa sẽ kiêm thêm chức vụ Chủ tịch Quốc hội Ủy ban Quản lý Liên bang, mà Chủ tịch Quốc hội là người duy nhất trong cơ cấu chính phủ có thể thâm nhập vào Cục Hiến trương. Những phân tích này vừa được đưa ra, những người trong phòng không một ai có thể đưa ra phản ứng, ngay cả Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng bắt đầu nhăn mặt. Nếu như ngay từ đầu Mạch Đức Lâm đã nhắm chuẩn vào cái ghế Phó Tổng thống thì những tính toán của đế quốc quả thật quá đáng sợ. Nếu như Mạch Đức Lâm có thể hoàn thành chót lọt sứ mệnh của mình, khám phá ra bí mật vận hành của mạng lưới giám sát Inter thì kết cục có lẽ sẽ khủng khiếp lắm. Trên màn hình, nét mặt của Phó Tổng thống Bái Luân cũng không nhẹ nhõm hơn chút nào. Theo những điều lệ liên quan của chính phủ liên bang thì ông và Tổng thống Mặt Bố Nhĩ rất hiếm khi có cơ hội xuất hiện ở cùng một địa điểm. Ngay cả hội nghị quan trọng hôm nay ông ta cũng chỉ có thể tham gia bằng hình thức trực tuyến. Lúc này, biết được đối thủ cạnh tranh của mình là gián điệp của đế quốc, lại biết vị trí Phó Tổng thống của mình có ý nghĩa như thế nào, cho nên tâm trạng tự nhiên cũng trở nên nặng nề hơn. Lúc này đã xác nhận được 7 tên mầm mống, và chúng cũng đã bị giám sát toàn diện nên sẽ không còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa. Chỉ cần chính phủ liên bang đồng ý, Cục Hiến trương sẽ ra lệnh bắt chúng ngay. Thai cục trưởng ho khan hai tiếng rồi lại tiếp tục nói, những điều tra về vụ án Mạch Đức Lâm đã đến hồi kết thúc. Bất luận thân phận thực sự của hắn là gì, thì chuyện hắn có thể tìm được bản đồ hai lối thông không gian và con chip trung tâm cũng đủ chứng minh nội bộ liên bang đã bại hoại đến mức không thể cứu vãn được nữa. Lần hành động này đã bắt được tổng cộng 314 người, bao gồm quan chức và cả quân nhân bị tình nghi có liên quan đến chuyện tiết lộ thông tin cho Mạch Đức Lâm. Hai mắt Thai cục trưởng đột nhiên ánh lên một tia nhìn lạnh buốt. Mặc dù bọn chúng vẫn luôn miệng kêu oan, mặc dù cho đến tận bây giờ bọn chúng vẫn chưa biết Mạch Đức Lâm là gian tế của đế quốc, nhưng cho dù Mạch Đức Lâm có trở thành Phó Tổng thống thì chuyện bọn chúng tiết lộ thông tin cơ mật cho đối phương cũng là một tội lỗi không thể dung tha. Tôi đề nghị những người này phải do Tòa án quân sự bí mật tiến hành thẩm vấn và áp dụng biên hạn định tội thượng cấp. Thai cục trưởng cúi đầu, lạnh nhạt nói, Mạch Đức Lâm kinh doanh bao nhiêu năm trong Thanh Long Sơn. Với danh tiếng và địa vị của mình hắn có thể dễ dàng ngồi lên vị trí Phó Tổng thống, nên có không ít quan chức và quân nhân đồng ý tiết lộ thông tin cho hắn. Mặc dù bọn chúng không biết Mạch Đức Lâm là gian tế của đế quốc nhưng cũng đã tạo ra một mối nguy hiểm lớn. Nghe được câu này của Thai cục trưởng, tất cả những quan chức cao cấp đang có mặt trong phòng chỉ huy đều cảm thấy run sợ. Hơn 300 quân nhân đang bị thẩm vấn cùng một lúc. Đây có lẽ là lần thanh trừng có quy mô lớn nhất trong hiến lịch liên bang. Nhưng chẳng ai trong đám quan chức đó dám phản đối, bởi vì phải có những lần thanh trừng như thế này thì mới hy vọng loại bỏ được những tên gián điệp giấu mặt như Mạch Đức Lâm. Hơn nữa, đám quan quân đó phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình cũng là chuyện đương nhiên. Chương 306, Ý chí liên bang. Các vị, tháng 1 năm nay liên bang đã phải đứng trước nguy cơ diệt vong, nhưng nó cũng chỉ vẻn vẹn có vài tiếng đồng hồ. Thai cục trưởng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn một lượt những người đang có mặt trong phòng, hít một hơi thật sâu, nói, kỳ thực Cục Hiến trương chẳng có lý do gì hoài nghi hắn. Tất cả công lao đều thuộc về những gợi ý của máy tính chủ trung tâm. Nhưng dù sao hắn cũng là người tranh cử chức Phó Tổng thống, nên việc điều tra của Cục Hiến trương đã gặp không ít trở ngại. Và tôi cũng phải thừa nhận rằng Cục Hiến trương đã bị cái gọi là chính trị bó chặt tay chân, muốn tìm ra bằng chứng nhưng lại không làm được gì. Đây là sai lầm lớn nhất của Cục Hiến trương, muốn chắc chắn nhưng lại không ngờ rằng Mạch Đức Lâm đã sẵn sàng vứt lại mọi thứ ở liên bang để ra đi. Lão cục trưởng dùng một giọng điệu cực kỳ u ám, nói, may mà trước khi hắn bỏ đi thì đã có người đến để giết hắn. Lão cục trưởng đột nhiên thay đổi giọng điệu, mỉm cười nói, mấy tháng nay, mỗi khi nghĩ đến chuyện Mạch Đức Lâm đã chết là tôi lại thấy vô cùng sung sướng. Hắn chết thật là tốt. Châu Bộ trưởng kín đáo liếc nhìn Lão Cục trưởng, tự nhiên cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Mầm mống đế quốc Mạch Đức Lâm đã nở một bông hoa có độc trên mảnh đất liên bang,

Hắn không thể để cho những người làm lính như chúng ta phải mất mặt, không để cho một ông già như tôi phải mất mặt. Đoàn xe quân dụng với những biển số vô cùng nổi bật lướt nhẹ trong đêm như những bóng ma, tiến thẳng về phía tây đặc khu thủ đô. Nếu như là ban ngày thì có lẽ đoàn xe đại diện cho thân phận và địa vị này sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều người đi đường. Nhưng lúc này trên đường thi thoảng chỉ có những công nhân cũng xe vệ sinh tự lái là đang dạt sang hai bên nhìn đoàn xe u ám lướt qua. Châu Ứng Tinh không ngồi trên chiếc xe dành riêng cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà ngồi trên chiếc xe quân dụng chống đạn của Thượng tướng Mại Nhĩ Tư. Hai đại nhân vật quan trọng của quân đội liên bang đang nhìn về phía trước thì thầm bàn bạc việc gì đó. Chiếc bút đặt trước mặt Tổng thống có ý nghĩa như thế nào chắc ngài rõ hơn ai hết. Bất luận là Hứa Nhạc giết Mạch Đức Lâm vì lý do gì thì hắn cũng đã làm được việc này. Cũng có thể nói là hắn đã lập được công lớn cho liên bang. Hắn lại còn là người đã chế tạo thành công con robot MX mới. Quan trọng hơn, với những người làm lính như chúng ta mà nói, nếu như hắn chết thì sẽ là một tổn thất rất lớn cho liên bang. Dưới ánh đèn đêm mờ ảo, có thể nhìn thấy mấy sợi bạc lấp lánh trên lông mày Thượng tướng Mại Nhĩ Tư. Ông nhíu mày nhưng lại mỉm cười nói, cuốn băng đó đã được phòng nghiên cứu quân khu nghiên cứu rất kỹ rồi. Gần đây đám nhóc con cũng đang diễn tập, tập tành nghiên cứu. Ngài đã xem qua mấy lần rồi? Một lần. Châu Ứng Tinh im lặng hồi đáp, sự việc có liên quan đến bí mật liên bang, xem càng nhiều thì càng khó bảo mật. Mại Nhĩ Tư bật cười, quay sang nói, đã ngần ấy năm rồi mà ông vẫn còn cẩn thận như vậy. Ông chuyển cuốn băng đến tận căn cứ huấn luyện rồi thì còn giấu tôi làm gì? Châu Bộ trưởng chỉ lắc lắc đầu mỉm cười, không nói gì. Quân nhân liên bang kiên cường bất khuất như vậy mà lại để cho một người cẩn thận như ngài ngồi lên vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chắc quân đội chẳng ai có thể tưởng tượng ra nổi đâu. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư quay hẳn người sang phía Châu Bộ trưởng, dịu giọng nói, nhưng tôi vẫn nhớ. Lần viễn chinh thứ hai đó, nếu như không vì ông kiên quyết bắt hạm đội hạ cánh thì có lẽ liên đội của tôi cũng đã hy sinh hết rồi. Ông lúc đó giơ khẩu súng lục trong tay, hét vào bộ đàm rằng nếu như hạm đội không hạ cánh, ông sẽ giết hết người của căn cứ hậu cần. Trong hoàn cảnh như thế, ai không dám nghe lời ngài chứ? Mại thượng tướng nói khe khẽ, chỉ là mấy câu nói đơn giản như hai viên quân nhân giả nua đã đưa nhau quay trở về chiến trường của rất nhiều năm về trước. Lúc đó, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đã là một nhân vật quan trọng của một quân đoàn nào đó, còn Châu Ứng Tinh chỉ là một chủ quản bên hậu cần. Địa vị của hai người vô cùng chênh lệch. Ai ngờ được nhiều năm sau, họ đã là hai vị đại lão quân đội bằng vai phải lứa với nhau như hiện nay. Nhưng quan trọng hơn là cả Tổng thống Mặt Bố Nhĩ và Thái Phu Nhân đều không biết rằng, dù qua lại rất ít, nhưng hai vị lão đại của quân đội liên bang này lại có một mối quan hệ rất thân tình. Trở về tư thế ngồi như cũ, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư lạnh lùng nói, quay trở lại chuyện chính, Hứa Nhạc vẫn là quân nhân đang thi hành nghĩa vụ quân sự, thì sao lại có thể chết trong tay đám người đó được? Vì muốn che giấu sự thật mà để cho con cháu chúng ta trở thành vật thế mạng hay sao? Tên tiểu tử này nếu như được rèn luyện mấy năm trong quân đội liên bang, tương lai chắc chắn sẽ tạo ra không ít bất ngờ. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư hồi tưởng lại những hình ảnh trong cuốn băng mà ông đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, nới lỏng bộ quân phục trên người. Ông thở dài nói, không biết bao nhiêu năm nữa mới lại xuất hiện một gã mạnh mẽ như thế. Tôi thấy, e rằng ngay cả cái tên tự xưng là cuồng nhân Lý Phong cũng không đủ khả năng tấn công vào tòa nhà cơ kim hội giết chết Mạch Đức Lâm như thế. Ngài nói xem, nếu như là ngài sư trưởng thì có thể làm được không? Vị sư trưởng mà ông nhắc đến không ai khác chính là sư trưởng sư đoàn thiết giáp 17, quân thần Lý Thất Phu đại nhân. Sư trưởng đương nhiên là không vấn đề gì rồi. Nhưng Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đã nhanh chóng lật lại quan điểm vừa rồi của mình, chậm chậm nói. Nhưng trận đại chiến tới, không lẽ lại tiếp tục chờ đợi sư trưởng xuất sơn sao? Đám nhãi nhép chúng ta có lẽ sẽ xấu hổ mà tự sát hết mất. Châu Ứng Tinh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, không tham gia câu nào. Chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn khung cảnh hai bên đường. Đôi mắt ông ánh lên một tia sáng lấp lánh, nhưng nó biến mất rất nhanh. Nếu như tôi không nhầm thì con bé nhà ngài hình như là người của hắn. Vậy mà ngài không chịu ra mặt ư? Thượng tướng Mại Nhĩ Tư bắt đầu dựa hẳn vào ghế, hai mắt nhắm hờ thư thái nói. Châu Ứng Tinh chỉ mỉm cười, không giải thích điều gì. Sau cái ôm với Hứa Nhạc ở ngoài nghĩa trang, ông ta đã hiểu rằng cả hai bên sẽ phải gánh vác một vài rắc rối cho nhau. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư chẳng cảm thấy lạ khi không nhận được câu trả lời từ Châu Ứng Tinh. Ông biết con người này từ khi hắn còn làm công tác hậu cần. Cả cuộc đời binh nghiệp, hắn lúc nào cũng phải cẩn thận, nghiêm nghị, không dễ dàng nói ra ý kiến cũng như suy nghĩ của mình. Bây giờ đã ở vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rồi, nhưng sự cẩn thận ấy vẫn không hề thay đổi. Ông vẫn nhắm mắt nói, Hứa Nhạc là nhân tài, không thể chết được. Tầng thượng tòa nhà Tổng bộ Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm giống như một viên kim cương khổng lồ, chói lòa giữa màn đêm bởi mái vòm và những bức tường bằng kính trong suốt. Gia chủ Lợi Gia, Lợi Duyên Cung vẫn đội trên đầu chiếc mũ quả dưa màu đen quen thuộc, mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế kiểu cổ, tạo nên một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với căn phòng xa hoa rộng lớn. Điện thoại đã ngắt, nhưng những nếp nhăn trên trán ông thì vẫn chưa giãn ra, mà còn thêm mấy đường chằng chịt như những tảng đá bị phong hóa. Hội nghị trong dinh thự Tổng thống đã kết thúc. Nghị viên Mạch Đức Lâm đã được xác định là gián điệp của đế quốc. Lợi Duyên Cung nhấc chiếc mũ quả dưa ra khỏi đầu, nhếch miệng chua chát nói, mọi chuyện quả thật quá buồn cười. Lần đầu tiên Lợi Gia chúng ta nhúng tay vào chuyện tranh cử Tổng thống lại là ủng hộ cho một tên gián điệp đế quốc. Liên bang chưa bao giờ có được một bí mật tuyệt đối. Những bí mật kiểu như thân phận thực sự của Mạch Đức Lâm có lẽ vĩnh viễn chỉ được lưu truyền trong vòng vài chục người, nhưng sẽ không bao giờ giấu được người của thất đại gia tộc liên bang, bởi vì bọn họ mãi mãi là thành viên trong cái vòng luẩn quẩn đó. Lợi Tu Trúc đang cúi gằm mặt trước cha như một đứa trẻ mắc lỗi. Khuôn mặt tươi tắn như hoa nhợt nhạt, vỏ sắc. Nghe thấy câu nói này, lưng hắn càng củi sâu hơn nữa. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ là một người thông minh. Ông ta sẽ không vạch trần chuyện này đâu. Nhưng dù như vậy thì những người đã từng ủng hộ Mạch Đức Lâm như gia tộc chúng ta sẽ càng khó coi hơn nhiều. Lợi Duyên Cung ho nhẹ hai tiếng, nói, con cũng đừng tự trách mình quá. Cả liên bang này còn bị Mạch Đức Lâm lừa, huống chi là hai cha con mình. Đừng tự đánh giá mình cao quá. Con hiểu, thưa cha. Lợi Tu Trúc cúi đầu hồi đáp, rồi nói luôn, Hứa Nhạc đã mất tích 5 tháng nay. Theo thông tin tình báo thì hình như cái chết của Mạch Đức Lâm có liên quan đến hắn. Mạch Đức Lâm là một gã khiến người ta phải khâm phục. Vậy mà hắn cũng bị Hứa Nhạc giết chết. Lợi Duyên Cung chậm chậm đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng. Xét về một phương diện ý nghĩa nào đó thì hắn là anh hùng của cả liên bang này. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn chỉ được coi là phần tử khủng bố, bị đóng lên cái cột ô nhục của lịch sử rồi chết. Cha, Lợi Tu Trúc chỉ gặp qua Hứa Nhạc có mấy lần. Là một người đứng trên đỉnh cái kim tự tháp liên bang, hắn vốn dĩ không nên quá để ý đến con người này. Nhưng một năm qua, con người đó đã làm quá nhiều việc mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất sợ sự tồn tại của Hứa Nhạc, nhưng khi nghe những lời cha hắn vừa nói, hắn cũng không khỏi giật mình. Thực sự một người đã lập công lớn cho liên bang sẽ phải nhận cái kết cục bi thảm ấy sao? Nhìn cái chết của Mạch Đức Lâm, có thể biết được chàng trai đó hành động quá ngang tàng, quá tàn nhẫn. Với cái thể chế này, liên bang không thể chứa chấp một nhân vật đơn thương độc mà hành sự như hắn. Lợi Duyên Cung chậm rãi bước ra khỏi văn phòng nhưng giọng nói già nua thì vẫn còn quanh quẩn trong phòng. Từng từ, từng chữ như khắc vào tim, chỉ cần dựa vào tâm lý, dựa vào suy nghĩ của mình mà dám giết người. Để một người như thế tồn tại, không biết liên bang sẽ có bao nhiêu người ăn không ngon ngủ không yên. Người cha vô dụng của con cũng nghĩ như vậy đấy. Thử nghĩ mà xem. Nếu như một ngày tên Hứa Nhạc đó cho rằng cha đáng chết, hắn phải giết cha, thì con nói cha nên sống thế nào? Mạch Đức Lâm là một nhân vật rất giỏi. Một người giỏi như vậy mà lại chết một cách vô lý ngay giữa đại bản doanh của mình, trong tay Hứa Nhạc. Sự thật này khiến cho không ít người phải giật mình cảm thán. Ngoài cảm giác vui mừng vì sự an toàn của liên bang ra thì bọn họ lại thấy sợ vị anh hùng dân tộc này hơn. Cổ ngữ liên bang có câu thất phu nhất nộ, thiên hạ lưu huyết. Quân thần Lý Thất Phu đã ra ven hồ ngắm cảnh rồi. Nhưng liên bang lại đột nhiên xuất hiện thêm một vị thất phu nữa. Hơn nữa, vị thất phu trẻ tuổi này lại là một người hành động không theo nguyên tắc nào hết. Giống như câu mỉa mai của Lợi lão gia, con người này vì đánh nhầm, đụng nhầm mà lập nên công trạng. Có cho hắn sống hay thả hắn ra thì cũng chỉ trở thành mối nguy hiểm thôi. Trừ bên quân đội ra, bao gồm cả nội các chính phủ trong đó, thì nghị viện và thất đại gia tộc đều không muốn nhìn thấy Hứa Nhạc tiếp tục tồn tại. Bọn họ im lặng nhìn liên bang che giấu câu chuyện của Mạch Đức Lâm, lạnh lùng chờ đợi Hứa Nhạc bị phán quyết là phần tử khủng bố rồi chết. Chỉ cần tiểu nhân vật này chết đi, thế giới này sẽ trở về quỹ đạo cũ. Người tốt ta tốt, mọi người đều tốt. Tương lai của liên bang sẽ càng tốt đẹp hơn. Nhưng tương lai này đối với Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải mà nói lại quá bi thương. Tại trang viên phía sau núi Mạc Sầu, Trầm Cách mệt mỏi day day chán. Xử lý hết đống văn kiện khẩn ngày hôm nay, ông mới để ý thấy ký hiệu email ở góc phải màn hình đang nhấp nháy. Đọc lướt qua những dòng chữ trong email, phải mất một lúc lâu sau ông mới đưa ra được quyết định. Chỉnh trang lại quần áo, ông đứng dậy đi qua dãy hành lang dài, lên tầng 3. Đứng bên ngoài căn bếp rộng rãi trên tầng bạ, cầm văn kiện trong tay, Trầm Cách nhìn theo bóng dáng thai phu nhân, nhẹ giọng nói, Bạch Ngọc Lan muốn quay về. Một người bạn chiến đấu của hắn sắp kết hôn, hắn không muốn bỏ lỡ dịp này. Còn dao đang cắt hành tây trên tay, thai phu nhân đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một lúc, bà nói, việc nhỏ như vậy, cậu tự xử lý đi. Tôi sợ là nếu hắn quay về, hắn sẽ đụng phải Hứa Nhạc. Trầm Cách trầm giọng nói. Thai phu nhân không trả lời, vẫn đều đặn tay dao, cắt hành tây thành những miếng nhỏ. Vì đã đeo một chiếc kính bảo vệ nên bà chẳng hề bị chảy nước mắt, nét mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. Không ai có thể hiểu được sự phẫn nộ cũng như tâm trạng lạnh lão hiện tại của bà. Hứa Nhạc là người mà một tay bà nâng đỡ, nhưng với bà, hắn vẫn là một chàng trai trẻ không thích bị khống chế của rất nhiều năm trước, cố gắng thoát ra ngoài cửa sổ mà không sợ sẽ bị ô tô cán chết. Cái cảm giác này làm bà nhớ lại nỗi buồn thời thơ ấu, nên bà không thể cho Hứa Nhạc sống tiếp. Ai cũng không thể thay đổi được quyết định này. Phu nhân không thèm để ý những ý kiến khác nhau của nội bộ chính phủ, cũng chẳng cố hơi sức đâu ngồi đoán xem ai đã chuyển hắn từ tổ hồ ly về nhà giam quân sự trên mặt đất, rồi lại chuyển cuốn băng đó đến căn cứ huấn luyện để khơi lên sự hứng thú của đám quân nhân đó với Hứa Nhạc. Chẳng cần dùng đến cái chết của Mạch Đức Lâm, trong tay bà vẫn còn giữ bí mật của hắn. Chỉ cần bà muốn, Hứa Nhạc sẽ phải chết ngay lập tức. Chỉ có điều bà vẫn muốn chờ, xem cái kẻ đang hô sóng gọi gió phía sau kia là ai. Nghe thấy câu nói này, Trầm thư ký hiểu ngay Hứa Nhạc sẽ chẳng còn cơ hội sống sót ra khỏi nhà giam quân sự nên quay người rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Hứa Nhạc không hề hay biết rằng trong nội bộ liên bang, thân phận của hắn đang bị giằng co giữa hai thái cực, anh hùng và phần tử khủng bố. Hắn chẳng có cái linh cảm sinh tử nào cả. Những ngày sống trong ngục Khuynh Thành, hắn vẫn thường nheo mắt nhìn ra đám cỏ tươi tốt bên ngoài đồng, rồi lại cúi xuống trà sát trước còng trên tay, chờ đợi một thời khắc. Đại thúc đã từng dạy hắn, không thể phó thác mạng sống của mình cho người khác, nên chẳng cần đợi Từ Tùng Tử mang đến những tin tức mơ hồ rằng bên ngoài đang có người tìm cách cứu hắn, thì hắn cũng đã âm thầm lên kế hoạch tự cứu mình. Chỉ tiếc nhà giam này canh phòng quá nghiêm ngặt, còn cái thứ giả nua kia thì lại không thèm đáp lại cái thỉnh cầu giúp đỡ vượt ngục của hắn. Sở dĩ phải mạo hiểm để vượt ngục vì Hứa Nhạc biết vị phu nhân đó muốn hắn chết, mà thai phu nhân thì đang có trong tay bí mật lớn nhất của hắn. Bí mật có thể giải trừ quang huy đệ nhất hiến chương. Ai sở hữu cái bí mật này thì cũng đều phải chết, bất luận là tổng thống hay thường dân cũng vậy. Cơn đau nhức dưới da kéo Hứa Nhạc ra khỏi dòng suy nghĩ. Vị máu tươi trong miệng rỉ ra nghe ngón ngọt. Những hình ảnh mơ hồ phải mất một lúc lâu mới tập trung được để Hứa Nhạc nhìn ra gã nhân viên lạnh lùng của Cục Điều tra Liên bang đang ngồi trước mặt mình. Đây đang là bên trong phòng thẩm vấn. Hắn đang phải tiếp nhận một cuộc thẩm tra của Cục Điều tra Liên bang. Một cuộc thẩm tra đáng sợ. Gã nhân viên Cục Điều tra chỉnh lớn dòng điện lưu, nhìn những cái kim dính máu đang giật không lớp da đầu của Hứa Nhạc, mỉm cười hoi. Anh gia nhập phiến quân từ bao giờ? Chương 308, ký sự thẩm vấn. Bốn bức tường xung quanh phòng thẩm vấn là những mảnh kim loại dày sáng bóng. Trên những chiếc kệ làm bằng vật liệu từ tính, bày mấy vật trang trí cực kỳ đơn giản. Vài gã quan viên mặc đồ đen cua Cục Điều tra Liên bang lặng lẽ đứng nhìn Hứa Nhạc bị khóa chặt trên ghế, không nhúc nhích. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng điện lưu rì rì và những tiếng kêu rên đau đớn phát ra từ đôi môi khô nứt của hắn. Những chiếc kim điện luồn xuống dưới da đầu Hứa Nhạc, nảy lên liên hồi, truyền sự đau đớn vào trong cơ thể hắn, nhưng lại làm cho đầu óc hắn càng thêm tinh táo. Đã mấy ngày liền không được ngủ, thần kinh của hắn đã có chút kém minh mẫn. Bây giờ, Dưới sự tác động của những cơn đau, hắn đã có thể từ từ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn mấy gã quan viên, vừa bình thản, vừa khổ sở. Sau khi ký tên lên những thứ giấy tờ mà Từ Tùng Tử đưa cho hắn, thì công tác thẩm vấn của chính phủ cũng bắt đầu được tiến hành. Quá trình điều tra vụ tấn công khủng bố tòa nhà Quý Cơ Kim Hội đã bước vào giai đoạn tra hỏi nghi phạm. Đây đã là ngày thẩm vấn thứ tư liên tiếp của cục điều tra. Mặc dù trong 4 ngày qua, Hứa Nhạc phải chịu đựng những tra tấn tinh thần chưa từng có, nhưng hắn vẫn nhớ rõ những gì mà Từ Tùng Tử ngầm truyền tải đến hắn, nên hắn vẫn cố gắng giữ thái độ im lặng. Một gã quan viên chạy đến nhìn Hứa Nhạc rồi lại nhìn viên thủ trưởng bên cạnh, lắc lắc đầu, với tay tắt cỗ máy. Mức điện lưu mà cỗ máy này vừa phát ra đã vượt qua giới hạn thường dùng của cục điều tra liên bang, nhưng gã nghi phạm cứng đầu này thì vẫn chưa chịu mở lời. Mặc dù gã quan viên phụ trách điều tra biết Hứa Nhạc đã là thượng úy quân đội, nhưng hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao Hứa Nhạc lại có thể chịu đựng được lâu như thế. 4 ngày vừa rồi, hình như ta vẫn chưa tự giới thiệu thân phận của mình thì phải. Gã quan viên gầy gò có khuôn mặt tái nhợt và một đôi mắt của cục điều tra liên bang rút chiếc găng tay trắng trên tay, bước đến gần Hứa Nhạc, dùng một ngón tay nâng cằm hắn lên, nói, ta là chủ nhiệm khoa 4 của cục điều tra liên bang, toàn quyền phụ trách việc thẩm tra những việc có liên quan đến Thanh Long Sơn. Ta biết thân phận của ngươi, nhưng dưới tay ta ngươi đừng hy vọng chuyện sẽ có người cứu ngươi ra khỏi đây. Đây thực sự là một sự uy hiếp nhàm chán. Ta cũng biết như vậy. Viên chủ nhiệm khoa 4 khoát tay cho thủ hạ tắt hết đèn trong phòng thẩm vấn, bật chiếc đèn bàn cực mạnh, chiếu thẳng vào khuôn mặt be bét máu của Hứa Nhạc. Ngươi có thừa nhận hay không thừa nhận thì cũng thế cả thôi. Ngươi đã giết nhiều người như vậy, ngay cả đặc công của cục đặc cần ngươi cũng dám giết vậy mà ngươi vẫn hy vọng mình còn có thể sống sao? Đúng rồi, tí quên không nói với ngươi. Vụ án sân vận động Lâm Hải Châu cũng là do ta thẩm tra. Ta biết, ngươi đóng vai trò gì trong vụ án đó. Chỉ có điều bây giờ chúng ta ở hai phe đối địch. Đừng quên, lúc đó còn có 7 viên quan quân nữa của quân khu số 2 cũng có mặt trong phòng. Không lẽ ngươi chê rằng ngươi có thể chịu được lâu hơn bọn họ? Chủ nhiệm khoa 4 buông lỏng ngón tay để mặc cho đầu của Hứa Nhạc cử thế mà gục xuống, mỉm cười nói. Nói xong hắn lại cầm chiếc găng tay trắng trên bàn, lau lau vết máu trên tay rồi quay sang dặn dò thủ hạ. Ta đi uống cốc cà phê. Các ngươi giúp tên nhóc này điều trị vết thương, nhưng chú ý đừng để cho hắn ngủ đấy. Mấy gã quan viên trong phòng gật gật đầu, bước lên phía trước. Bắt đầu dùng nước sạch lau chùi khắp cơ thể Hứa Nhạc rồi dùng thuốc phun cao phân tử của quân đội nhanh chóng giúp hắn chữa lành những vết thương nhỏ trên da. Chỉ có điều, ánh sáng mạnh từ ngọn đèn bàn vẫn chói thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặt của Hứa Nhạc, còn từ hai chiếc tai nghe trong tai hắn thì vẫn truyền đến những âm thanh ồn ào đáng sợ như tiếng ma khóc, tiếng chuột gặm. Một tiếng sau khi đã uống xong cà phê và có một giấc ngủ ngắn ngủi trên sofa, viên chủ nhiệm quay về phòng thẩm vấn rồi nhìn tên thủ hạ đang kiểm tra đồng tử của Hứa Nhạc, nghiêm mặt hỏi, đã vượt qua kỷ lục rồi sao? Vâng, gã thủ hạ cười đau khổ, nói, cũng không biết kết quả thẩm vấn bên kia thế nào rồi, hay cũng đã vượt qua kỷ lục. Chủ nhiệm khoa 4 trầm ngâm nói, Thi Thanh Hải vốn dĩ là một quan viên đặc chiến xuất sắc của cục, hắn cũng đã từng được phiến quân huấn luyện trong một thời gian dài. Nên ta e rằng bên đó cũng khó lòng có được kết quả nhanh hơn bên đây. Điện lưu lại được nối thông, Hứa Nhạc đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh cũng không khống chế được bản năng tự nhiên của mình, rên lên mấy tiếng đau đớn, gân xanh nổi chằng chịt trên cổ, mấy giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn. Chủ nhiệm khoa 4 kéo một chiếc ghế ra ngồi trước mặt Hứa Nhạc, nhìn chiếc còng từ tính đeo trên chân Hứa Nhạc, tự nhiên hắn lại muốn đưa tay sờ sờ mũi. Nếu như không phải việc canh phòng ở ngục Khuynh Thành nổi tiếng cẩn mật thì có lẽ hắn cũng không dám ngồi gần cái nhân vật nguy hiểm này gần đến vậy. Đột nhiên Hứa Nhạc mở trừng mắt, ném về phía hắn một cái nhìn giận dữ. Căm thù lắm hả? Nhưng đáng tiếc, ngươi không có cơ hội báo thù. Viên chủ nhiệm khoa 4 búng nhẹ ngón tay, ra lệnh cho đám thủ hạ sử dụng tất cả các loại kỹ năng thủ thuật với mục đích làm cho Hứa Nhạc phải đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, rồi trầm giọng nói. Ngươi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, rồi trở thành phần tử khủng bố. Đây có lẽ là vấn đề giáo dục gia đình. Ta thừa nhận, năng lực ý chí của ngươi rất lớn, vượt qua cả dự đoán của ta. Nhưng ngươi cũng phải thừa nhận là tinh thần của ngươi cũng sắp bùng nổ rồi. dù sao thì ngươi cũng sẽ không trụ vững được đâu, sao phải tự làm khổ mình như thế? Viên chủ nhiệm khoa 4 hờ hững nói, sao phải để ta sỉ nhục ngươi và người nhà của ngươi? Hứa Nhạc ho nhẹ mấy tiếng, có tự mình trải qua 4 ngày thẩm vấn thì mới biết thủ đoạn thẩm vấn của Cục Điều tra Liên bang chuyên nghiệp và đáng sợ như thế nào. Cho dù hắn có là một hòn đá thật thù cũng sắp bị mài cho mấy vết cắt thấu xương rồi. Hắn chưa từng trải qua khóa huấn luyện tra tấn bức cung nào kiểu này, nên chỉ dựa vào khẩu khí và cái tinh thần kiên nghị đến dị thường của mình để chống đỡ. Từ Tùng Tử đã cho hắn biết, hắn không thể chết được, mặc dù hắn không biết nguyên nhân vì sao, nhưng hắn vẫn phải cắn răng, vượt qua cái giai đoạn này. Khả năng chịu đựng của Hứa Nhạc thực sự khiến cho đám quan viên của Cục Điều tra Liên bang cảm thấy sợ hãi, căng thẳng. Nhưng bọn họ biết rằng, chỉ cần một chút nữa thôi, khi mà thần kinh của hắn không còn chịu đựng được nữa, thì có lẽ dưới những đòn tra tấn chuyên nghiệp của đám người kia, hắn cũng sẽ phải mở miệng thôi. Hắn không hiểu chính phủ liên bang tại sao vẫn còn muốn thẩm vấn hắn. Giết chết Mạch Đức Lâm là sẽ không còn cơ hội sống nữa, tự hẳn hiểu rõ điều đó. Nhưng hắn không hiểu nổi đối phương tại sao nhất định phải ghép hắn và Thanh Long Sơn vào làm một. Không lẽ là do Thi Thanh Hải? Hay là liên bang cần có một tội danh hợp lý? Hắn nhấc đầu một cách khó nhọc, cất giọng khàn khàn. Mạch Đức Lâm là do tôi giết, nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Thanh Long Sơn. Tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Viên chủ nhiệm khoa 4 hơi sững lại, hỏi nhanh. Nếu như không phải là Hứa Nhạc chịu mở mồm trước thì hắn thực sự lo lắng chính mình sẽ bùng nổ trước. Mấy ngày nay ở trong một cái nơi quỷ quái như Ngục Khuynh Thành, hắn cảm thấy cái gã nghi phạm trên ghế đã biến thành tảng đá, chuẩn bị nghiền nát sự kiên nhẫn chuyên nghiệp của hắn. Bởi vì hắn đáng chết, Hứa Nhạc cúi đầu nói. Viên chủ nhiệm khoa 4 im lặng một lúc rồi đột nhiên đứng dậy, giật hai chiếc tai nghe ra khỏi tai Hứa Nhạc, rít lên giận dữ. Đây không phải là đáp án mà ta muốn. Người cũng biết câu trả lời ta cần là gì mà. Thủy tai Hứa Nhạc bị rạch một vết nhỏ, máu bắt đầu trào ra. Hắn lại cúi đầu, bắt đầu im lặng. Chủ nhiệm khoa 4 đột nhiên lạnh lùng tát hắn một bạt tai, nói, ta sắp không nhịn được nữa rồi. Ta nghĩ ngươi cũng sắp không chịu đựng thêm được nữa, chúng ta có thể chờ xem ai chịu đựng được lâu hơn. Điện lưu một lần nữa lại chạy vào cơ thể Hứa Nhạc. Hắn cúi đầu, kêu lên những tiếng thảm thiết. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đang đứng cạnh cửa sổ trong dinh thự tổng thống. Bóng đêm phản chiếu những tia sáng, nhàn nhạt lên khuôn mặt đen sạm của ông. Sau khi hội nghị kết thúc, ông đã đi tắm, uống một tách cà phê nhưng chẳng hiểu sao vẫn không ngủ được, nên bây giờ mới đang đứng cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra bãi cỏ xa xa, nghĩ ngợi điều gì đó. Chủ nhiệm văn phòng tổng thống Bố Lâm gõ cửa rồi bước vào với bộ quần áo ngủ trên tay ông, bước tới cạnh tổng thống, nhẹ giọng nói. Phu nhân vừa tỉnh giấc, nói ngài nên nghỉ ngơi sớm. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ chỉ ừ khẽ, nhận bộ đồ ngủ, vắt lên vai, nói, bao bà ấy ngủ trước đi. Ta vẫn còn vài chuyện nữa cần phải suy nghĩ. Bố Lâm gật gật đầu, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tổng thống nói khẽ, có vài chuyện tôi muốn hỏi anh. Từ đời tổng thống trước, Bố Lâm đã ngồi vào vị trí phó chủ nhiệm văn phòng tổng thống dù tuổi đời còn khá trẻ. Chức vụ này xét về một phương diện ý nghĩa nào đó chính là quản gia thân cận của Tổng thống. Hay nói một cách khác, mỗi khi thay một đời Tổng thống thì nhân viên văn phòng, nhất là một chính một phó chủ nhiệm tuyệt đối cũng phải rời đi. Bởi vì chẳng có vị Tổng thống nào lại muốn giữ tâm phúc của vị Tổng thống trước bên cạnh mình. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm và ngu ngốc, nhưng Bố Lâm vẫn ở lại, thậm chí còn được tân Tổng thống trực tiếp cất nhắc lên làm chủ nhiệm văn phòng. Hắn hiểu nguyên nhân của chuyện này là do hắn quen biết thai phu nhân, cho nên Tổng thống Mạt Bố Nhĩ mới tin tưởng hắn đến vậy. Nhưng năm tháng qua, lúc nào Bố Lâm cũng thấy chán nản, bởi vì hắn không tài nào xác nhận nổi ngài Tổng thống có còn muốn dùng một người có quan hệ mật thiết với thai gia làm quản gia thân cận nữa hay không. Lúc này đây, Tổng thống giữ hắn lại văn phòng là có ý gì? Bố Lâm cảm thấy có chút căng thẳng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Im lặng đứng sau Tổng thống không dám hỏi gì mà đợi Tổng thống lên tiếng trước. Một lúc lâu sau, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ mới quay đầu, nhìn hắn nói, về chuyên án Mạch Đức Lâm hồi năm ngoái, anh nhìn nhận ra sao? Nghe thấy câu này, Bố Lâm cảm thấy như tim mình sắp nổ tung ra vậy. Chuyên án Mạch Đức Lâm là do những người sau núi Mạc Sầu một tay sắp đặt. Mục đích là để cho người đang đứng trước mặt hắn lúc này đây thuận lợi bước lên vị trí Tổng thống Liên bang. Nhưng bây giờ Tổng thống Mạt Bố Nhĩ lại muốn hỏi hắn nhìn nhận ra sao. Cái cảm giác ớn lạnh đột nhiên lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn im lặng, hắn suy nghĩ, nhưng hắn chẳng tìm ra được từ ngữ thích hợp để trả lời. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ dùng đôi mắt bình thản nhìn hắn, nói, không được để cho nhân dân liên bang cảm thấy bất an, cũng không được để cho sự tự tin của liên bang bị đả kích nghiêm trọng. Cho nên thân phận gián điệp của Mạch Đức Lâm không thể để lộ ra. Đây là đề nghị của Ủy ban An toàn Quốc gia. Bên quân đội cũng không trực tiếp bày tỏ thái độ phản đối, nên ta cũng đã chấp nhận ý kiến này. Nhưng ta nghĩ, chuyên án Mạch Đức Lâm bị dừng giữa chừng hồi năm ngoái có thể bắt đầu trở lại. Bên Nhật báo thủ đô chúng ta có thể đưa ra chút áp lực, ép bọn họ phải phục chức cho Bốp và Ngũ Đức để bọn họ tiếp tục tìm thêm manh mối. Những thứ trong kho số liệu trung ương có thể lựa chọn một phần giao cho bên phía nghị viện. Một loạt những lời này vừa thốt ra từ miệng vị tân tổng thống một cách rõ ràng, rành rọt. Ông ta nói với một vẻ kiên nghị, cái vũ trụ này đã không còn ở trong thời kỳ hoàng triều trước đây nữa rồi, cho nên không phải kiêng kỵ gì hết. Không phải cứ muốn giết là phải giết, muốn sống là được sống. Những chuyện như vậy không thể xảy ra được nữa. Bố Lâm là một người rất thông minh, bằng không cũng chẳng thể lưu lại trong dinh thự tổng thống lâu như thế này. Nên hắn hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong những câu nói vừa rồi của Tổng thống. Mồ hôi bắt đầu chảy ra ròng ròng. Còn về cái người quân nhân tên là Hứa Nhạc thì ngươi nhìn nhận thế nào? Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đột nhiên thay đổi chủ đề. Trên danh nghĩa là ông đang hỏi Bố Lâm nhưng thực tế ông đang đưa ra ý kiến thực sự của mình trước bao nhiêu sự việc. Rời khỏi căn phòng hình tròn, Bố Lâm nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ đen nặng nề, bước trên chiếc thảm lót mềm mại trở về phòng mình. Nhưng bước chân ông ta thì nặng nề hơn trước rất nhiều. Những gì ngài Tổng thống muốn truyền tải trong cuộc đối thoại vừa rồi hắn hoàn toàn nghe hiểu. Bây giờ, giữa vị phu nhân sau núi Mặc Sầu đã ủng hộ hắn bao nhiêu năm nay và ngài Tổng thống mà hắn phải trung thành tuyệt đối, hắn chỉ được chọn một. Đã bước đến đầu kia của thảm, chủ nhiệm Bố Lâm từ từ ngẩng đầu. Khuôn mặt trẻ trung khẽ ánh lên một tia kiên định, mặt cười thoải mái rồi hỏi han mấy câu cô thị nữ mới bước qua. Hắn đã có được sự lựa chọn của mình. Năm tháng qua được tiếp xúc với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, hắn hoàn toàn bị thu phục bởi nhân cách của con người này. Cả một đời người, có lẽ hắn cũng muốn làm chút gì đó ý nghĩa. Đi theo vị lãnh tụ kiên nghị mà không cổ hủ, sáng suốt mà vẫn cứng rắn như Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, bất luận là vì tiền đồ cá nhân hay vì theo đuổi giá trị tinh thần bản thân thì hắn cũng thấy mình nên liều một phen. Trong văn phòng của mình, hắn lấy ra chiếc điện thoại riêng, bấm mấy số, truyền đạt lại những gì Tổng thống vừa giao phó. Trong cú điện thoại cuối cùng, hắn im lặng hồi lâu rồi nói với một thái độ rất nghiêm túc, anh hùng của liên bang có thể đổ máu, nhưng không thể để cho họ phải rơi lệ. Đây là những suy nghĩ đích thực của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ với chàng trai có tên Hứa Nhạc. Ngài Tổng thống chưa bao giờ thể hiện rõ thái độ của mình, nhưng hôm nay thì Bố Lâm nghe hiểu rồi. Nên hắn quyết định truyền đạt lại nguyên văn ý kiến này cho những người đang chờ đợi. Buông điện thoại, chủ nhiệm Bố Lâm nới lỏng mấy chiếc cúc áo. Nghĩ lại những chỉ thị trước đây của thai phu nhân, hắn không khỏi phải hít sâu mấy cái mới lấy lại được tâm trạng bình tĩnh ban đầu. Quân đội liên bang muốn bảo lãnh cho Hứa Nhạc, nhưng vì tính chất đặc thù của quân đội nên họ không thể ra mặt được. Còn vị lão nhân ra có thể ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang lúc này lại đang ngồi câu cá bên bờ hồ. Ngài Tổng thống tiếc cho mọi tài năng nên mới muốn giữ mạng sống cho Hứa Nhạc, nhưng vì những ý kiến phản đối mạnh mẽ trong nội bộ chính phủ cũng như sự đe dọa từ phía những gia tộc đằng sau, đặc biệt là ý tứ của vị phu nhân kia nên mới giữ thái độ im lặng đến tận bây giờ. Việc Mạt Bố Nhĩ trở thành Tổng thống liên bang cũng có một phần công lao của cái thế lực vĩ đại mà vị phu nhân ấy đang nắm giữ, nên theo góc độ nào thì Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng phải xem thái độ của vị phu nhân đó. Mồ hôi chảy ròng ròng ra khỏi bàn tay cầm điện thoại, Bố Lâm cúi đầu, sắp xếp lại một lượt sự việc rồi lại thở dài mấy tiếng. Không ngờ những vấn đề phức tạp xung quanh chàng trai tên Hứa Nhạc lại đẩy hắn đến quyết định phải lựa chọn. Công tác thẩm vấn trong nhà ngục quân sự đã bước vào hai tiếng cuối cùng của ngày thứ tư. Chủ nhiệm khoa 4 của Cục Điều tra Liên bang hai mắt đỏ ngầu, đầu óc quay cuồng. Giật mạnh chiếc cúc áo trên cổ, hắn giận dữ quát. Các người cũng biết Bộ Quốc phòng chỉ cho chúng ta thời hạn 7 ngày. Sự chuyên nghiệp bình thường của các ngươi đi đâu hết rồi? Đám chuyên gia tra tấn trong phòng vẫn im lặng thao tác máy, Không ai dám lên tiếng trả lời bởi vì cũng không biết phải trả lời làm sao. Tại sao đã trình vượt qua giới hạn chịu đựng của con người mà cái gã lì lợm này vẫn chưa chịu thua? Dòng điện lại được chỉnh cho lớn hơn. Hứa Nhạc đột nhiên bật cười. Có lẽ hắn sắp không chịu được nữa rồi. Viên chủ nhiệm khoa 4 phẩy phẩy tay ra lệnh. Cho đám thủ hạ trinh dòng điện xuống mức phù hợp rồi bước đến trước mặt Hứa Nhạc. Chau mày nghe những âm thanh không rõ ràng phát ra từ miệng hắn. Hứa Nhạc nặng nề nâng đầu. Nhìn thẳng vào mặt gã quan viên. Ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Vì cái bí mật lớn của mình. Vì thời khắc vượt ngục hắn đã chịu đựng rất lâu. Nhưng bây giờ những tạp âm u u trong đầu hắn cùng với sự im lặng của cái thứ giả nua kia khiến hắn hiểu ra rằng nếu như còn chịu đựng thêm nữa thì có lẽ hắn sẽ phát điên mất. Hồi ta còn nhỏ, ta cũng nghịch lắm. Cũng là đứa trẻ hay nói ra những điều kỳ cục. Hắn nheo mắt nhìn khuôn mặt đối diện, cất giọng khàn khàn. Nhưng không hiểu vì sao sau này ta lại nói rất ít, càng ngày càng lặng lẽ. Có lẽ do đi theo Đại Thúc. Đại Thúc là người hay nói luyên thuyên. Ta lại là người nghe duy nhất, nên ta chỉ còn cách bớt nói đi mấy câu. Tiểu tử, ngươi tỉnh táo chút đi. Chủ nhiệm khoa 4 nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Nhạc, cất giọng nhẹ nhàng. Câu chuyện thơ ấu của ngươi chúng ta nói sau nhé. Bây giờ chúng ta bàn về chuyện xảy ra 5 tháng trước. Ngươi đừng đánh ta nữa. Hứa Nhạc không nói theo những gì hắn muốn, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, lẩm bẩm. Đừng thấy ta thường ngày ít nói, mà tưởng ta hiền, ta thù dai lắm đó. Nếu không tại sao ta lại giết Mạch Đức Lâm? Lúc này ta chỉ muốn đập vỡ cái mặt người ra. Nếu như ngươi còn đánh ta nữa, ta sẽ giết chết ngươi đấy. Viên chủ nhiệm khoa 4 lại cười sảng khoái. Khuôn mặt tiểu tụy vì thiếu ngủ của hắn chẳng cần bị đập vỡ cũng đáng sợ lắm rồi. Cố nén cơn giận dữ trong lòng, hắn trợn mắt nhìn Hứa Nhạc mỉm cười. Vậy sao? Rồi hắn nhếch mép, lộ cả hàm răng trắng, giơ tay tát lia lịa vào mặt Hứa Nhạc. Bàn tay chạm vào khuôn mặt mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một kêu. Máu tươi bắt đầu trác ra từ miệng Hứa Nhạc nhưng hắn chẳng có cảm giác gì hết mà chi trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt rúm gió. Vì giận dữ của viên chủ nhiệm qua lớp ánh sáng chói ui ắt của chiếc đèn bàn. Mặt hắn vừa sưng vừa đỏ nhưng cứ nghĩ đến quá trình trốn khỏi Đông Lâm, trốn khỏi cái thân phận đào phạm liên bang. Hứa Nhạc lại càng thêm im lặng, càng thêm bình thản. Chỉ thỉnh thoảng hắn cũng muốn nổi điên. Càng ngày càng kiệm lời, càng ngày càng không biết nói chuyện. Hắn phun ra hai bãi bọt máu, nói, mặc dù những thứ ta nhìn thấy rất nhiều, nhưng đôi khi cũng không biết diễn tả. Người muốn diễn đạt cái gì? Viên chủ nhiệm ngừng đánh, ra lệnh cho đám thủ hạ lay khăn lau mồ hôi cho mình. Hứa Nhạc run lên khe khẽ, trầm giọng nói, bây giờ ta chỉ quen làm, chứ không quen nói. Nói xong, hai mắt hắn nheo lại, đồng tử thu hẹp. Khuôn mặt nhợt nhạt cũng đỏ dần lên. Cơ thể bị bó chặt vào ghế bắt đầu run lên bần bật. Chủ nhiệm, có nên ngừng lại một lát không? Đám quan viên trong phòng đã cảm nhận được một chút gì đó dị thường. Hỏi gấp, mấy ngày liền bị kích điện tôi sợ hắn chịu không nổi. Điều ta muốn chính là hắn chịu không nổi đấy. Viên chủ nhiệm vẫn chăm chú nhìn cái nhãn đồng co hẹp và cơ thể đang giật liên hồi của Hứa Nhạc. Lạnh lùng nói, chủ nhiệm. Trong hồ sơ bệnh án của nghi phạm có ghi hắn bị điên. Nếu như hắn chết thật thì chúng ta ăn nói thế nào với cấp trên? Đám quan viên run rẩy nhắc. Hắn muốn giả chết đây mà. Nhưng mà không giống cho lắm, nên lại diễn thành bị đau bụng. Người có muốn đi luôn trong quần không? Viên chủ nhiệm khoa 4 vẫn dán mắt vào cái thân hình đang oằn oại trên ghế. Lạnh lùng nói. Nói cho người biết. Đã từng có 20 mấy người vì muốn nghỉ ngơi giữa chừng mà đã làm hành động này trước mặt ta. Ngươi có muốn thử không? Đột nhiên, cơ thể Hứa Nhạc ngừng run rẩy. Đôi mắt đang nhắm chặt của hắn mở trừng trừng nhìn viên chủ nhiệm một cách vô hồn. Một tiếng gãy vỡ vang lên giòn giã. Chiếc còng hợp kim trên tay hắn vỡ đôi. Sợi dây xích hợp kim từ tính cũng thoát ra được khỏi sức hút từ mặt đất. Vung lên nhanh như chớp. Hứa Nhạc đạp thẳng đôi chân đầy xích hợp kim nặng nề vào khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét của gã chủ nhiệm khoa 4. Máu tươi phụt ra như hoa trong căn phòng thẩm vấn tối tăm. Viên chủ nhiệm của cục điều tra chẳng kịp kêu lên mọi tiếng, ngã kêu huỵch vào tường. Không biết bị gãy xương mấy, chỗ mà hắn bất tỉnh ngay tức thì. Hứa Nhạc vẫn ngồi nguyên trên ghế. Hai chân lại bị lực hút cực mạnh của nền nhà kéo xuống tạo nên một tiếng va đập nặng nề. Động tác vừa rồi cùng với trận va đập khiến cho bắp chân Hứa Nhạc trở nên căng cứng, tê dần. Khu vực Từ Tính và Xích Chân là những hình thức giám sát nghiêm khắc nhất trong Ngục Khuynh Thành. Có lẽ mấy chục năm nay chỉ có Hứa Nhạc là được nếm trải. Hơn nữa, thông qua hệ thống điều tiết lực điện từ trong phòng thẩm vấn, lực hút từ mặt đất càng mạnh hơn gấp nhiều lần. Sợi xích sẽ quấn chặt lấy chân trọng phạm như cây đinh bám chặt vào khúc gỗ. Ai mà nghĩ được dưới những điều kiện này, một người thở còn không ra hơi như Hứa Nhạc lại còn có thể thực hiện một cú đạp mạnh khủng khiếp đến thế. Đám quan viên còn lại của cục điều tra chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, cả đám người đờ đẫn, định dùng súng bắn chết Hứa Nhạc, thế nhưng lại quên mất là súng của mình đã bị tịch thu mất bên ngoài nhà giam. Trên ghế, Hứa Nhạc nheo mắt hết nhìn đám quan viên đang run cầm cập như gặp phải hổ đói, lại nhìn sang viên chủ nhiệm đang nằm mê man bất tỉnh ở góc phòng, tâm trạng thoải mái như vừa được đi toilet xong, cất giọng khàn khàn, tôi không muốn nói chuyện. Nhưng hắn ồn ào quá nên tôi chỉ còn cách mời hắn im miệng. Hứa Nhạc đứng bên cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn đám cỏ tươi tốt bên ngoài nhà ngục. Vì chúng mọc quá lộn xộn nên hắn cũng không cảm nhận được hết cái tươi mát của mùa xuân trong đó. Cánh đồng bên ngoài nhà ngục dài rộng, cũng không biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu hiểm nguy rình rập. Nhưng trước khi thẩm vấn, hắn đã dự định sẽ vượt ngục bằng bất cứ giá nào. Nhưng bây giờ cái kế hoạch đó đang phải tạm dừng lại. Hôm đó, sau khi đạp cho chủ nhiệm khoa 4 cục điều tra một đạp, Hứa Nhạc cứ nghĩ rằng chờ đợi mình phía trước sẽ là cực hình và biệt giam. Hay ít nhất đám quan viên cục điều tra sẽ bắt hắn phải trả giá vì những gì mình làm. Nhưng thật không ngờ, trước khi bọn chúng kịp làm gì, ban quản lý trại giam đã cử một đội quân đến khống chế cục diện trong phòng. Dường như đang có người cố bảo vệ hắn, nhưng lại không rõ người ấy là ai. Hứa Nhạc nhìn đám cỏ rậm rạp dập dềnh như sóng biển, cúi đầu hít một hơi thật sâu, cảm thấy hoàn cảnh mình lúc này chẳng khác một đám sương mù. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết được sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 309, Vòng tay không còn như cũ. Hứa Nhạc chau mày, cố sức di chuyển hai chân, bước chậm chậm về phía giường. Chỉ có mấy bước chân ngắn mà đau khổ quá mức. Hắn vừa ngồi được lên giường đã phải thở hắt ra mấy tiếng nặng nhọc. Tai hắn vẫn còn văng vẳng những tiếng u u khó chịu. Cơ thể bị tra tấn khổ hình mấy ngày liền có thể cảm nhận rõ từng cơn đau. Đặc biệt là vết thương ở hai bên đùi. Lần trước hắn dùng quá nhiều sức để phá vỡ lực hút từ tính. Bây giờ chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến hắn đau đớn. Ngồi bên mép giường, Hứa Nhạc cúi đầu nhìn sợi dây xích đính kèm chiếc vòng sắt hợp kim đang khóa chặt vào tường. Từ sau khi hắn đã bay gã chủ nhiệm khoa 4 cục điều tra liên bang, làm cho bên nhà giam kinh ngạc bởi sức mạnh đáng sợ, thì hắn cũng bị canh chừng nghiêm ngặt hơn. Từ đó trở đi không còn ai đến thẩm vấn hắn nữa. Cơm ba bữa cũng được đưa tự động đến tận phòng giam. Hứa Nhạc gần như đã quay trở về những tháng ngày bị biệt giam trong phòng tối. Nhưng bây giờ thì hắn chẳng còn quen với sự cô đơn này nữa. Hồi còn ở tổ Hồ Ly, thu hoạch lớn nhất của hắn là giao lưu được với cái thứ giả nua ấy, nhưng đáng tiếc hắn vẫn chưa tìm được cách liên lạc được với người trong liên bang thông qua cái thứ giả nua ấy. Nhưng điều khiến hắn băn khoăn nhất vẫn là tại sao Quang Huy đệ nhất hiến chương của liên bang lại quyết định giúp hắn. Hắn đã từng thử thành khẩn hỏi sự tồn tại bên kia giấc mơ, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời đã được cơ giới hóa, số lần giao lưu ngày một nhiều. Cuối cùng hắn cũng quen với hình thức đó, không còn sợ hãi nữa mà ngược lại còn nảy sinh thêm chút tình cảm nữa. Nhưng hắn vẫn biết rằng bên kia chỉ là vũ trụ bao la chứ không phải là một sinh mạng thực sự, nên đôi khi cũng cảm thấy bản thân mình thật kỳ quặc. Một trình tự vĩ đại có giống một sinh mệnh thật sự như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một trình tự, vẫn phải tiến hành theo nguyên tắc của máy móc. Chỉ là Hứa Nhạc và Quang Huy đệ nhất hiến chương có những quyền hạn tương quan chứ không bao giờ có mối quan hệ tình cảm thân thiết nào ở đây. Bằng trực giác và khả năng phán đoán của một công trình sư, Hứa Nhạc cùng dần đoán được việc máy tính chủ trung tâm liên bang thỉnh thoảng giúp đỡ mình không thể giống như khẩu súng trong tay muốn rút lúc nào là rút lúc ấy. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do hắn có trên mình con chip ngụy trang. Hắn từng hôn mê và đã từng chủ động liên lạc trong những giấc mơ đen tối. Chuyện kỳ lạ như thế này xảy ra có lẽ là do chu trình logic nào đó của máy sai hoặc một bộ phận bên trong nào đó có vấn đề. Chuyện này Hứa Nhạc chẳng bao giờ biết được. Hay như một câu ngạn ngữ cổ liên bang đã từng nói, nếu như bạn không thể lý giải, không thể chạm đến được chân tướng sự thật thì bạn hãy cứ tận hưởng biểu hiện của cái sự thật ấy đi. Và hôm nay, Hứa Nhạc đã quyết định làm như vậy. Hắn xoa nhẹ chiếc vòng trên tay, nở một nụ cười đau khổ. Chiếc vòng hợp kim không bắt mắt kiểu dáng cũng cực kỳ đơn giản. Nếu như không dùng đến dụng cụ thì mắt thường khó lòng nhìn thấy hai dòng chữ nhỏ bé được khắc như hoa văn trên vòng. Trong quá trình bị bắt, chiếc vòng trên tay Hứa Nhạc đã phải trải qua rất nhiều lần kiểm tra nhưng chưa bao giờ tìm ra vấn đề gì. Chiếc vòng không thể bỏ ra nên bên phía nhà giam cũng chỉ biết để nguyên trên tay hắn như vậy. Cả cái vũ trụ này, chỉ có một mình Hứa Nhạc biết rằng chiếc vòng nhìn có vẻ bình thường này ấn giấu bí mật gì, trí tuệ gì trong đó. Chiếc vòng vẫn còn có một công năng nữa mà thỉnh thoảng vẫn khiến Hứa Nhạc phải toát mồ hôi hột. Sau sự kiện một nhát dao ở Hồ Sơn Đạo, hắn đã phát hiện ra chiếc vòng này ấn giấu bên trong tất cả sơ đồ của những nhà giam nổi tiếng hay không nổi tiếng trong liên bang. Không hiểu Phong Dư đại thúc của hắn đã phải vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần mới tạo nên chiếc vòng này. Đáng tiếc trong tay hắn không có công cụ nào để mở chiếc vòng này ra. Hồi ức và kế hoạch cứ thi nhau lướt vùn vụt trong đầu Hứa Nhạc. Hắn càng nghĩ càng thấy sợ. Không biết trong nội bộ liên bang có bao nhiêu người muốn hắn chết, nhất là vị phu nhân ấy. Vậy hắn phải làm thế nào? Từ sau khi hắn tấn công quan viên cao cấp của Cục Điều tra Liên bang, với thân phận của một trọng phạm liên bang, có lẽ hắn đã phải chịu không biết bao nhiêu trái đắng hoặc bị những cỗ máy tra tấn làm cho chết đi sống lại. Nhưng bên nhà giam lại lấy lý do phải tăng cường công tác canh phòng để chặn đứng những cuộc thẩm tra. Nên trên một phương diện nào đó, hắn vẫn đang được bảo vệ. Những chuyện xảy ra trong ngục Khuynh Thành đều được truyền đạt cụ thể đến những người lãnh đạo liên bang. Tháng 5 của hiến lịch năm 68, chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Bố Lâm đã truyền đạt cho tất cả mọi người ý kiến của Tổng thống Tiên Sinh, đồng thời cùng nhấn mạnh trong điện thoại rằng không được để cho anh hùng liên bang phải đổ máu và rơi nước mắt. Vì vậy, phía quân đội liên bang đã bắt đầu phá vỡ sự im lặng vốn có. Chủ tịch Hội nghị Liên tịch, Tham mưu trưởng Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đã đích thân báo cáo cho Tổng thống Tiên Sinh nghe những thành tích của Hứa Nhạc, như vụ con robot MX, vụ vì đánh nhầm đụng nhầm mà giành lại được những số liệu quan trọng của lối thông không gian, vụ vạch trần bộ mặt thật của Mạch Đức Lâm trước cả Cục Hiến Trương và giết chết tên gián điệp đế quốc này không rõ nguyên nhân. Với những nguyên nhân trên, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đề nghị Tổng thống Tiên Sinh ban lệnh đặc xá cho Hứa Nhạc. Đồng thời vị tư lệnh lúc nào cũng lạnh nhạt với liên bang của quân khu Tây Lâm cũng đã trình bày rõ ràng quan điểm của mình, đề nghị Tổng thống Tiên Sinh mau chóng phóng thích Hứa Nhạc. Dân chúng không hề biết việc này, còn những người thuộc tầng lớp trên thì cũng đã biết gần hết. Chỉ có quân đội liên bang là rõ hơn ai hết, nếu như Mạch Đức Lâm chạy thoát thì không biết sẽ tạo nên mối nguy hại cỡ nào cho liên bang. Quân đội liên bang rất công minh trong chuyện thưởng phạt. Hơn nữa Hứa Nhạc lại có mối quan hệ thân tình với Thiên Kim tiểu thư của ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mối quan hệ không giải thích nổi với Trung tư lệnh cùng một tài năng mà bất cứ quân nhân nào cũng phải thán phục. Nên đương nhiên cả đám tướng lĩnh quân đội liên bang đều thống nhất nghiêng về phía Hứa Nhạc. Có được sự ủng hộ của bên quân đội, ý kiến của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng có được một chỗ dựa vững vàng nhất. Trong tòa dinh thự Tổng thống, chu trình giải cứu Hứa Nhạc bắt đầu được khởi động. Nhưng ngài Tổng thống Tiên Sinh vẫn phải chờ những phán quyết đầu tiên của tòa án quân sự, cho nên vẫn còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Trong khi mọi chuyện đang phát triển một cách rất thuận lợi thì đột nhiên trở ngại xuất hiện. Liên tục có những thành viên nội các chính phủ, ủy viên nghị viện, thậm chí có cả hai vị thẩm phán cao cấp của tòa án vừa mới biết chuyện cùng đã nằng nặc đòi Tổng thống Tiên Sinh phải suy nghĩ lại. Họ cho rằng một gã phần tử khủng bố tay nhuốm máu như Hứa Nhạc dù có làm những điều tốt đẹp thì hành động của hắn cũng đã vi phạm pháp luật liên bang. Để bảo vệ tinh thần hiến chương liên bang, phải cho Hứa Nhạc một phán quyết công bằng không có bất cứ sự can thiệp từ bên ngoài nào. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ biết đây chỉ là cái cớ. Chỉ là có rất nhiều người trong liên bang không muốn nhìn thấy một kẻ nguy hiểm luôn coi thường pháp luật liên bang được thả ra ngoài. Đây cùng là tâm nguyện của rất nhiều người trong liên bang. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ không cần để ý đến ý kiến của những người ấy, nhưng ông buộc phải nghĩ xem vị phu nhân kia đang nghĩ gì. Một chiếc xe đen không biển số nhanh chóng rời khỏi dinh thự Tổng thống tiến thẳng đến núi Mạc Sầu. Tối nay, vì dư âm cái chết của Mạch Đức Lâm, vì kết cục của Hứa Nhạc, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhất định phải có một cuộc gặp gỡ nói chuyện thẳng thắn với vị phu nhân đó. Ông không muốn sự việc này làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết nội bộ liên bang, càng không muốn ảnh hưởng đến tình bạn giữa ông và thai phu nhân. Hơn nữa, ông tin rằng mình có thể thuyết phục được thai phu nhân nên mới quyết định có cuộc nói chuyện này. Trong cuộc nói chuyện, hai người lần lượt trình bày ý kiến của mình, lịch sự nhưng vô cùng kiên quyết. Không giống như người tiền nhiệm, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ mỉm cười lắng nghe nhưng vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm đặc xá hứa nhạc của mình. Không thể nói là họ chia tay không chút vui vẻ, nhưng chí ít không khí cũng có chút nặng nề. Không khí được thai phu nhân mang theo cả vào trong xe. Trầm Cách im lặng ngồi ở vị trí ghế phụ, nói, trình tự đặc xá phải kéo dài những một tháng. Tài liệu về hứa nhạc tôi đã chuẩn bị xong rồi, sẵn sàng đưa đến cục hiến trương bất cứ lúc. Nhưng Trầm thư ký đột nhiên trở nên trầm ngâm, thành khẩn nói, phu nhân, ngài tổng thống vẫn chưa biết điều này. Tại sao bà lại không nói cho ông ấy biết? Nếu như ông ấy biết sự tồn tại của hứa nhạc có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của đệ nhất hiến chương thì ông ấy nhất định sẽ không còn kiên quyết như vậy nữa đâu. Vị phu nhân mặc chiếc áo khoác sẫm màu yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, nét mặt vẫn vỏ cùng bình thản. Bà không nổi giận vì bị tổng thống từ chối, nhưng nghe thấy câu nói này của Trầm Cách, cặp lông mày trên gương mặt được chăm sóc rất tốt khẽ động đậy, bà nhẹ nhàng nói, từ giờ trở đi đừng bàn về vấn đề này nữa. Nghe thấy câu nói này, Trầm thư ký đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh nên bắt đầu chuyển sự chú ý của mình ra bên ngoài cửa xe. Cánh cửa đóng rất kín nên gió không lùa vào được. Đã là cuối xuân nên gió đêm vẫn còn rất ấm. Cơn lạnh mà ông vừa cảm nhận thấy có lẽ xuất phát từ những cảm xúc trong lòng. Bí mật của hứa nhạc chỉ có ba người trong xe này biết được. Trầm Cách hiểu rằng chuyện này thể hiện sự tin tưởng của thai phu nhân đối với ông, nhưng những lời vừa rồi thực sự không phù hợp chút nào. Thai phu nhân từ từ xoay người, im lặng ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ ô tô. Bà đã sống rất nhiều năm ở cái thành phố tập trung toàn bộ quyền lực liên bang này, nhưng chưa bao giờ phải dựa vào những quyền lực đó, mà ngược lại, quyền lực của bà ảnh hưởng đến không ít chuyện. Chỉ có điều mãi đến tận hôm nay, bà mới phát hiện ra ngài tân tổng thống là một con người kiên nghị và mạnh mẽ đến mức chẳng chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ ai. Bí mật của hứa nhạc cũng chính là bí mật của Phong Dư. Hay theo cách nhìn của phu nhân thì đó cũng là bí mật của bà. Bà vốn dĩ không muốn chia sẻ bí mật này cho bất kỳ ai. Điều này nói ra thì có vẻ buồn cười nhưng nó giống như chuyện một cô gái nhỏ trân trọng hộp châu báu của mình vậy. Nhưng bây giờ bà đã hiểu ra nếu như công khai cái bí mật này thì lại càng khó lòng giết chết hứa nhạc. Năm tháng trước trong lễ nhậm chức của tân tổng thống, bà và cục hiến trương nhận được thông tin hứa nhạc tiến vào tòa nhà quỹ cơ kim hội trên S2 cùng một lúc. Và chỉ mất một khoảng thời gian cực ngắn để suy nghĩ và cân nhắc, bà đã vạch ra ngay một kế hoạch. Sau khi nhận được tin Bạch Ngọc Lan rời khỏi đỉnh núi, bà biết kế hoạch của hứa nhạc đã xuất hiện một lỗ hổng chí mạng. Vậy mà trong hoàn cảnh đó, tên nhóc con hứa nhạc vẫn có thể giết chết Mạch Đức Lâm, nên phu nhân cảm thấy có chút bất ngờ, có chút giận dữ và cả một chút thất vọng nữa. Vì vậy bà đã quyết định hứa nhạc nhất định phải chết. Sự im lặng trong chiếc xe cứ thế được duy trì cho đến sau núi Mạc Sầu. Trong lúc mở cửa cho thai phu nhân, Trầm thư ký nhìn thay khóe mắt bà ánh lên một tia kiên nghị nên cũng ngầm đoán được thai phu nhân sẽ dự định làm gì. Hứa nhạc nhất định phải chết, nếu như lệnh đặc xá của Tổng thống đến trước thì thai phu nhân mới ném quả bom này vào cục hiến trương. Nhất định phải bắt chính phủ và quân đội phải câm họng. Có lẽ thai phu nhân không có tham vọng khống chế Tổng thống, nhưng chí ít bà cũng muốn con người đó tôn trọng mình, và chắc chắn không phải nghi ngờ uy lực của cái kế hoạch này. Trầm thư ký xòe ô, che cho thai phu nhân khỏi cơn mưa xuân cho đến khi vào tận sơn trang. Sự kính trọng cũng đang lan tỏa trong lòng không khác gì một cơn mưa xuân ấm áp. Mưa núi táp liên tục vào mặt trước tòa nhà, gió cùng theo mưa luồn vào trong. Những tranh chấp nội bộ này chỉ nên được khống chế trong một phạm vi nhỏ. Đêm nay, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã có với thai phu nhân một cuộc nói chuyện không thành công. Ngoài Trung gia Tây Lâm gia thì sáu đại gia tộc còn lại đã bắt đầu vận động những người có liên quan trong nội bộ chính phủ hành động. Trình tự đặc xá mặc dù vẫn chưa bị ngừng lại, nhưng việc thực hiện liên tục gặp phải khó khăn. Đối mặt với áp lực của những đại gia tộc trong liên bang, ngay cả Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng cảm thấy mệt mỏi. Một lần nói điện thoại với Châu Ứng Tinh, ông đã không giấu giếm. thể hiện sự bi quan và lo lắng của bản thân mình trước sự việc này. Mặc dù Tổng thống và bên quân đội cũng tin vào khả năng của chính mình, nhưng ai mà biết được vị phu nhân đó đang nghĩ gì, đang có được bí mật gì trong tay. Nếu không phải như vậy, tại sao thai phu nhân lại kiên quyết phản đối lệnh đặc xá? Không phải từ trước đến giờ mối quan hệ của Hứa Nhạc và thai gia vẫn rất tốt sao? Ai cũng nói giết, chỉ có liên bang là vẫn quyết định im lặng. Trong cái không khí đầy áp lực này, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa ngục Khuynh Thành. Từ trên xe bước xuống một vị thiếu tá quân đội gầy gò, một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng đi sát bên vị thiếu tá đó. Đám quân nhân giám ngục nhìn hai đôi nam nữ như nhìn hai kẻ ngốc vào tù để thăm trọng phạm. Không lẽ bọn họ không biết trong ngục Khuynh Thành là những kẻ như thế nào sao? Nơi này chưa bao giờ có cái tiền lệ thăm nuôi cả. Nhưng bọn chúng đã quên rằng, nếu như hai người đó là những kẻ ngốc thực sự thì có lẽ đã không tìm được vị trí tọa lạc của ngục Khuynh Thành. Đã từ rất lâu ngục Khuynh Thành không có người đến thăm nuôi. Đám bảo vệ bên ngoài cửa ngục nhìn đôi nam nữ với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Vẻ giễu cợt trong những ánh mắt đó chưa kịp thể hiện ra thì đã bị tờ văn kiện mà vị thiếu tá trẻ tuổi đưa ra biến thành hồ nghi rồi trở thành kinh ngạc. Một viên quan quân sau khi nghe được tin, vừa mới tức tốc xuất hiện cố gắng đọc đi đọc lại từng chữ ghi trong văn kiện. Sấp văn kiện dày dặn này đúng là do Bộ Quốc phòng, Quân khu số 1 và Bộ Tư lệnh phê chuẩn. Chỉ có điều hắn vẫn chưa dám tự quyết định. Nhà giam này không giống với những nhà giam khác trong liên bang. Rất nhiều năm nay chưa từng có quy định thăm nuôi. Ngay cả những biện pháp giám sát an ninh cũng không có điều lệ nào nhắm vào người đến thăm nuôi cả. Mặc dù vị thiếu tá trẻ gầy gò thỏa mãn đầy đủ mọi quy định pháp luật, nhưng từng ấy năm qua, chưa bao giờ ngục Khuynh Thành gặp phải trường hợp kiểu này. Gã quan viên của ngục Khuynh Thành đã xác nhận trình tự là hợp pháp, hợp lý nhưng không đủ gan cho những vị khách đầu tiên này vào trong, nếu chỉ dựa vào mỗi sấp văn kiện này thôi. Chương 310, hai người thăm nuôi. Tin tức có người đến thăm nuôi nhanh chóng lan truyền khắp khu nhà giam, đến thẳng phòng trưởng trại. Không lâu sau, đám quân nhân gác cổng đã phải há hốc miệng kinh ngạc nhìn ngài trại trưởng béo ú, khoác quân phục, ỉ ạch chạy ra. Địa vị của ngục Khuynh Thành hơi có chút đặc thù nên trại trưởng được đãi ngộ tương đương với cấp bậc thiếu tướng. Ngài trại trưởng cố ý khoác lên người bộ quân phục để khoe ra cái huân chương và cấp bậc của mình, lao sồng sộc đến trước mặt vị thiếu tá trẻ tuổi. Nghĩ đến cuộc điện thoại lúc nãy, ông cũng rất muốn hành lễ nhưng lại sực nhớ ra đối phương dù sao chỉ mới là thiếu tá nên đành giơ tay, lắc lắc mấy cái một cách thiếu tự nhiên. Ngài trại trưởng rút khăn tay, chấm chấm mấy giọt mồ hôi trên trán, nói khẽ, thiếu tá, Viên. Lúc nãy tôi mới nhận được điện thông báo là ngài sẽ đến nên vẫn chưa kịp chuẩn bị. Mong ngài bỏ qua cho. Mặc dù trại trưởng có vị trí ngang hàng với thiếu tướng nhưng vì quanh năm suốt tháng chỉ ở lì trong cái trại giam giữa cánh đồng hoang này nên trong quân đội vẫn mãi chỉ là một nhân vật bên lề. Vị khách đều thăm nhà ngục ngày hôm nay có khả năng sẽ là quý nhân làm thay đổi cuộc đời hắn, nên đương nhiên hắn cũng có chút kích động, bối rối. Nhưng dù có kích động bối rối thì thủ tục cần làm thì vẫn phải làm. Kỷ luật quân đội liên bang bao giờ cũng nghiêm ngặt, vị thiếu tá có thân phận đặc thù đó cũng hiểu rõ điều này, nên chỉ mỉm cười chuyển sấp văn kiện vừa được kiểm tra cho ngài trại trưởng. Vài phút sau, đám quân nhân gác cổng nhìn thấy đích thân ngài trại trưởng đưa đôi nam nữ đó vào trong, nên cũng chỉ biết đoán mò rằng những người ấy chắc chắn phải có thân phận đặc biệt nên mới nhận được sự đãi ngộ đặc biệt kiểu đó. Tiểu đội đặc chiến của Thái Chi Nguyên sau khi kết thúc nhiệm vụ bí mật do Cục Hiến Trương giao cho liền bị điều về SI để nghỉ ngơi và điều chỉnh. Mấy ngày trước cả tiểu đội đã đại diện cho quân khu số 2 tham gia diễn tập chống khủng bố. Vì những biểu hiện xuất sắc và có được thành tích cao nhất trong Tổng bộ Tham mưu mà hắn được Bộ Quốc phòng cất nhắc lên làm thiếu tá. Bước theo ngài trại trưởng trên con đường âm u, hắn cúi đầu, nhìn con đường làm bằng vật liệu từ tính dưới chân. Trên khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ những tia cảm xúc phức tạp. Hóa ra cái tên đó bị giam ở đây, không hiểu hắn sống ra sao. Trong liên bang, thai gia có một tầm ảnh hưởng đáng sợ mà không phải ai cũng chạm đến được. Bất luận là chính phủ hay thất đại gia tộc đều phải giữ thái độ tôn trọng, cảnh giác tuyệt đối với cái gia tộc của Hoàng Triều trước đây. Là thái tử gia của thai gia, hắn có đủ khả năng phá vỡ một vài nguyên tắc liên bang nhưng từ trước đến nay, hắn luôn làm tròn bổn phận của một công dân gương mẫu, tôn trọng pháp luật hiến chương liên bang, nên lần này đến Ngục Khuynh Thành, hắn phải mất tận một tháng mới lo liệu xong sấp văn kiện phức tạp đó. Pháp luật liên bang không cấm người ta vào thăm nuôi trong Ngục Khuynh Thành, Thái Chi Nguyên chính là lợi dụng điểm đó. Bản thân hắn hiểu rằng chuyện này chưa bao giờ có tiền lệ. Bất luận là Bộ Quốc phòng hay Bộ Tư pháp đều không muốn ký, nhưng vì cái chữ thai trong tên người làm đơn, nên vẫn phải miễn cưỡng ký vào. Vị trại trưởng đang dẫn đường cũng không phải ngoại lệ. Nếu như không có cú điện thoại đó thì dù hắn có mang theo luật sư đến e rằng cũng chẳng được cho vào. Nghĩ vậy nên Thái Chi Nguyên cũng thấy vững tâm. Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc bàn dài và mấy chiếc ghế được gắn cố định. Bốn bức tường xung quanh được ghép bằng những miếng hợp kim dày. Còn nền nhà thì vẫn có những giải vật liệu từ tính. Thái Chi Nguyên để cho cô gái bên cạnh mình ngồi trước, rồi mới vào vị trí, im lặng chờ đợi sự xuất hiện của gã đó. Nghĩ lại công tác cảnh giới trên cả quãng đường vừa rồi, bản thân hắn cũng thấy sợ. Là thái tử gia của Thái gia, mặc dù cũng đã từng phải lăn lộn ở Hoàn Sơn Tứ Châu, phải trải qua lễ rửa tội bằng lửa và máu, nhưng ngồi trong cái nơi âm u mà mọi quyền tự do đều bị tước bỏ này, tâm trạng của hắn cũng cảm thấy có chút dị thường. Không phải chờ đợi quá lâu, tiếng kim loại va chạm, tiếng xích sắt kéo lê đã bắt đầu vang lên ngoài cửa. Hứa Nhạc với vô số thiết bị khống chế hành động quanh người, khó nhọc bước vào phòng. Nhìn thấy đôi nam nữ trong phòng, cả người hắn đột nhiên đờ ra. Lúc nãy nghe thấy quản ngục thông báo, hắn cứ nghĩ là người của Cục Điều tra Liên bang lại tiếp tục tiến hành thẩm vấn, hay là từ Tùng Tử đến để thông báo thêm điều gì. Ai ngờ, vị khách mà hắn được thông báo lại đúng là khách thực sự, hơn nữa còn là cái gã bạn thân mà lâu lắm hắn chưa gặp lại. Hứa Nhạc nhìn Thái Chi Nguyên, mỉm cười lắc lắc đầu rồi mới từ từ ngồi xuống. Trong suốt quá trình gặp mặt này lúc nào cũng thấy hắn cười, vẻ rạng rỡ lộ rõ trên mặt, lại thêm đôi mắt ti hí trời sinh nên khuôn mặt nhìn càng thêm ngốc nghếch. Thái Chi Nguyên bình thản nhìn nụ cười khờ khạo của Hứa Nhạc rồi quay sang viên trưởng trại nói, tướng quân, tôi có thể nói chuyện riêng với hắn được không? Điều này hình như không phù hợp với quy định. Quy định của Ngục Khuynh Thành hình như chẳng có điều khoản nào liên quan đến chuyện thăm nuôi. Vấn đề mấu chốt là viên trưởng trại biết Hứa Nhạc là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm nên chẳng yên tâm để vị thái tử gia cùng cô gái xinh đẹp yếu ớt kia lại với hắn. Nếu như xảy ra chuyện gì thì ông biết ăn nói sao với Thái gia, ăn nói sao với quân đội, với ngài tổng thống. Cho nên dù rất vui khi được thái tử gia gọi là tướng quân nhưng hắn vẫn do dự, không dám đồng ý ngay. Quan hệ của tôi với hắn vốn dĩ rất tốt, tôi nghĩ hắn có điên cũng không đến nỗi giết cả tôi đâu. Thái Chi Nguyên nhẹ nhàng nói. Viên trưởng trại suy nghĩ một hồi rồi mới nói, được, nhưng trại vẫn phải tiến hành công tác giám sát toàn bộ cuộc gặp gỡ này. Mong ngài hiểu cho. Cảm ơn. Thái Chi Nguyên mỉm cười, khẽ nghiêng mình thể hiện thành ý. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Cô gái xinh đẹp quyến rũ lần đầu tiên được đến một nơi như thế này nên có chút kiêng kỵ, căng thẳng. Cô sợ hãi nhìn người thanh niên đeo xích tay xích chân ngồi trước mặt, cứ cảm thấy có chút ngỡ ngàng, nhưng nghĩ mãi mà chẳng nhớ đã từng gặp ở đâu. Con người này hung ác và nguy hiểm đến cỡ nào mà lại bị liên bang nhốt ở nơi không ngày không đêm này. Còn vị thái tử gia đang ngồi bên cạnh cô, tại sao nhất định phải đưa cô đến gặp hắn? Hai chàng trai trẻ trong phòng chẳng thèm quan tâm xem cô gái này đang nghĩ gì bởi vì còn đang bận nhìn nhau. Nụ cười của Hứa Nhạc càng lúc càng rộng, cuối cùng bật thành những tiếng ha ha đầy sảng khoái. Hắn vẫn lắc lắc đầu xem chừng phấn khởi lắm. Còn lớp sương mù trên gương mặt Thái Chi Nguyên thì lại ngày một dày. Hắn đột nhiên đập bàn giận dữ, nghiến răng, chỉ thẳng vào mặt Hứa Nhạc nói, đừng có cười nữa. Hứa Nhạc nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ tội nghiệp, cố ghim tâm trạng trong lòng nhưng khóe miệng thì vẫn hơi nhếch lên. Nụ cười thì còn có thể giấu được chứ niềm vui thì khó che đậy lắm. Cười cười cười, cả đời này cậu chỉ biết híp mắt vào cười thôi à? Thái Chi Nguyên lạnh lùng nhìn vào đôi mắt ti hí của hắn, nói, cậu sắp chết rồi, còn cười được sao? Cậu thực sự sắp giống thằng ngốc rồi nên mới không biết sợ chết. Cậu có biết hậu quả của việc làm ấy không? Có biết trong liên bang có bao nhiêu người muốn cậu chết không? Thất đại gia tộc, chính phủ, nghị viện, những nhân vật đó đều là một lũ ngốc. Một lũ ngốc lúc nào cũng giả vờ cao quý nhưng lại trở thành con rối giết người trong tay Mạch Đức Lâm. Thái Chi Nguyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt Hứa Nhạc, nói, chúng ta bị Mạch Đức Lâm làm cho quay cuồng rồi nên cậu mới dùng cái lý do đơn giản thẳng thắn ấy để đi giết hắn. Sự tồn tại của cậu là một cái tát vào những người như chúng tôi. Vì vậy họ mới sợ một người như cậu. Rốt cục là cậu đã nghĩ gì vậy? Một mình đơn thương độc mà tấn công vào S2. Cậu nghĩ cậu là ai? Là Lý Thất Phu. Càng nghĩ đến câu chuyện ly kỳ này, Thái Chí Nguyện càng thấy giận. Hắn đập bàn rầm rầm, lớn tiếng quát, trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Hay là hoa lê với tuyết của Đại học Lê Hoa đã bay hết vào đầu cậu rồi nên cậu chỉ biết có phong hoa tuyết nguyệt? Hứa Nhạc ngập ngừng định lên tiếng phản đối. Việc này thì liên quan gì đến phong hoa tuyết nguyệt chứ? Không phải phong hoa tuyết nguyệt thì cũng là bạch ý tháng tuyết. Cậu nghĩ chỉ cần có một cây có kiếm là đã đủ sức bảo vệ hòa bình vũ trụ. Thái Chí Nguyện phẩy phẩy tay, xem ra vẫn còn giận dữ lắm. Trương Tiểu Manh vẫn chưa chết thì chuyện Mạch Đức Lâm có liên quan quái gì đến cậu chứ? Cô gái xinh đẹp bên cạnh kinh ngạc nhìn Thái Chí Nguyện. Cô mới gặp con người này có mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy hắn giận dữ như vậy. Thật không hiểu nổi quan hệ thực sự của Thái Chí Nguyện và tên trọng phạm trước mặt là gì. Hôm nay tôi đến kỳ thực chỉ muốn hỏi cậu một điều. Cậu đi giết Mạch Đức Lâm có mấy phần là do tội lỗi của hắn? Hay là cậu muốn chứng minh điều gì với Trương Tiểu Manh? Cậu muốn chứng minh cậu còn bạo lực, còn cách mạng, còn quang minh hơn cả phiến quân à? Đừng nói cái gì là Mạch Đức Lâm giết người. Pháp luật liên bang vô dụng với hắn nên cậu muốn thay trời hành đạo. Hắn đáng chết vậy cậu thì sao? Cậu đã giết bao nhiêu người trong khu nhà quỹ cơ kim hội? Mấy tháng nay liên bang đã có bao nhiêu người thiệt meng trong những cuộc bạo loạn? Thái Chí Nguyện tái mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, cái vũ trụ này không cần đến một anh hùng. Cậu cũng không cần phải biến mình thành một anh hùng cô độc. Cậu không phải anh hùng. Cậu thậm chí còn không là người tốt. Có lẽ cậu chỉ thích cái cảm giác giết người thôi. Thái Chí Nguyện giơ cao hai tay, cười mỉa mai. Cậu có biết những người theo dõi cuốn băng ở căn cứ huấn luyện gọi cậu là gì không? Kẻ giết người máu lạnh. Trương Tiểu Manh. Máu lạnh. Nụ cười trên khóe miệng Hứa Nhạc dần dần biến mất. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Thái Chí Nguyện, sắp xếp lại một lần nữa những suy nghĩ trong đầu, xác nhận xem mình có cần bác sĩ tâm lý hay không rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Hứa Nhạc bước vào căn phòng này, Thái Chí Nguyện vẫn chưa ngừng nói, chưa từng cho hắn cơ hội phản bác. Hắn cũng quyết định giữ im lặng bởi vì hắn hiểu cơn giận của Thái Chí Nguyện đến từ đâu. Đương nhiên, hắn biết người bạn lâu ngày không gặp này và tận đây gặp hắn không đơn giản chỉ là để xả cơn giận. Trên thực tế, từ khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp mặc váy trắng bên cạnh, Hứa Nhạc đã ngầm cảm nhận được điều gì đó. Cô gái đó là Bạch Kỳ, cô gái có giá nhất tại hội sở của Lâm Hải Châu, người phụ nữ đầu tiên của Thái Chí Nguyện. Đây là một phần hồi ức không lâu nhưng dường như rất xa xôi của cả hai người. Thái Chí Nguyện đưa Bạch Kỳ đến đây là để nói với Hứa Nhạc. Hắn là một người rất hoài niệm. Im lặng một lúc lâu, Hứa Nhạc lại mỉm cười, nhìn Thái Chí Nguyện nói, mắng xong chưa? Tâm trạng có tốt hơn chút nào không? Thái Chí Nguyện nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, chán nản phẩy phẩy tay, đỡ nhiều rồi. Vậy thì tôi xin nói mấy câu. Hứa Nhạc vẫn mỉm cười, tôi là một cô nhi, những tháng ngày thơ ấu của tôi có lẽ một người như cậu không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Vì vậy đừng chỉ nhìn thấy tôi hay cười, khi tôi manh động thì sẽ trở thành một thiếu niên lưu manh đấy. Khi tôi giết người tôi có thể không chớp mắt, mấy tháng bị giam trong tổ hồ ly chẳng có ai để nói chuyện, thời gian tự lầm bầm với chính mình. Tôi mới nghĩ bản thân mình chưa bao giờ dám nhận mình là người tốt. Đúng, tôi bây giờ là tội phạm giết người. Trên thực tế, hồi 10 tuổi tôi cũng đã từng giết người rồi. Nhưng kẻ giết người cũng có chuẩn mực đạo đức của riêng mình, dù cái từ này nghe ra thì có vẻ hơi buồn cười. Hứa Nhạc nhìn Thái Chí Nguyện, nghiêm nghị nói. Nếu như không phải Thái Chí Nguyện đích thân đến gặp hắn thì có lẽ Hứa Nhạc cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Những việc hắn làm không cần phải giải thích. Nhưng hắn vẫn muốn người bạn mà hắn tin tưởng nhất hiểu. Chuyện giết chết Mạch Đức Lâm không có liên quan gì đến Trương Tiểu Manh hay đám trẻ con vô tội ấy. Tôi chỉ là đang làm những gì phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của mình mà thôi. Hứa Nhạc nói một cách rãi nghiêm túc, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện mình đang hít thở cùng một bầu không khí với Mạch Đức Lâm thì bụng dạ tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi muốn thỏa mãn tiêu chuẩn của mình. Tôi muốn mình thoải mái hơn. Thái Chí Nguyện nãy giờ vẫn cúi đầu. Im lặng lắng nghe cuối cùng cũng phải bật cười, nói, cậu thoải mái rồi nhưng những người khác thì sao? Hứa Nhạc đang chuẩn bị cười nói mấy câu gì đó thì Thái Trì Nguyên đã ra hiệu cho Bạch Kỳ ra khỏi phòng. Hắn ngẩn ra, nháy nháy đôi lông mày thẳng như phi đao, hiếu kỳ hỏi, cô gái này, cậu nuôi cô ta suốt từ hôm đó đến giờ sao? Quả không hổ danh là thái tử gia của Thái gia. Nếu như ai cũng có cuộc sống về đêm như cậu thì không biết liên bang sẽ loạn đến mức nào. Cung cầu mất cân bằng quá nghiêm trọng. Đây chẳng phải là chuyện gì buồn cười, nên đương nhiên Thái Trì Nguyên không cười. Hứa Nhạc nói câu này vì hắn nhìn thấy sắc mặt Thái Trì Nguyên hơi sầm lại. Hắn biết Thái Trì Nguyên sắp sửa bàn vào vấn đề chính nên mới muốn làm cho không khí thoải mái hơn. Thái Trì Nguyên bước đến bên hắn, hạ giọng nói mấy câu gì đó. Và sắc mặt của Hứa Nhạc cũng nhanh chóng thay đổi. Từ sau khi bị bắt, chắc cậu cũng phải chịu không ít khổ sở. Cố gắng chăm sóc mình đi. Đừng cố tình cởi áo để khoe vết thương nữa. Thái Trì Nguyên ấn nhẹ lên vai hắn. Cảm nhận rõ từng mẩu xương đang nhỏ lên, trong lòng không khỏi xót xa. Hứa Nhạc chẳng nghe thấy gì vì hắn vẫn còn chìm trong cảm giác kinh ngạc. Bây giờ từ Thái Trì Nguyên hắn mới biết được toàn bộ sự thật của vấn đề. Nghị viên Mạch Đức Lâm là người của đế quốc, là gián điệp của đế quốc. Câu chuyện này thực sự là quá hoang đường. Tôi đi đây, cậu cứ yên tâm. Thái Trì Nguyên nói xong câu này rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hứa Nhạc khó khăn đứng dậy, gật gật đầu. Họ không cần dùng quá nhiều lời nói vẫn có thể hiểu hết được ý của nhau. Nhìn cánh cửa hợp kim từ từ đóng lại, khóe miệng Hứa Nhạc khẽ nhếch lên một tia cười nhàn nhạt. Sống cả đời này, có được một người bạn thực sự như thế là hạnh phúc lắm rồi. Ngay sau đó, nụ cười đó nhanh chóng bùng nổ với một chút kỳ lạ, một chút hoang đường. Tiếng cười rội vào những bức tường hợp kim, vang vọng mãi không thôi. Mạch Đức Lâm là gián điệp của đế quốc. Nghe được thông tin này nhưng Hứa Nhạc chẳng hề có cái cảm giác tự hào vì đã cứu được cả liên bang, càng không nghĩ mình là anh hùng bởi vì tư duy logic của hắn chẳng muốn đụng chạm đến những thứ này. Hắn chỉ nghĩ được duy nhất một điều là giết là đúng. Các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.